Tiến hóa chi nhãn 64 chương 622 di chạt lai lịch đối diện chất vấn. Menda càng là một chút không kinh sợ. Bình tĩnh nói. Đoạt về linh hồn thạch. Là tu đạo viện chuyện quan trọng ít. Đối với ta mà nói là ưu tiên nhất lựa chọn. Hoàng tử điện hạ. Nếu như dựa theo mệnh lệnh của ngươi. Chặn lại đi khi le bum. Chỉ có thể làm cho hắn cưỡng ép ly khai. Linh hồn thạch lại cũng khó có thể đoạt về. Menda sau lưng tháo bác gái tu nữ lớn tiếng nói. Hoàng tử điện hạ cũng đã nói. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ vì người khác lợi ích mà hy sinh. Này mềm nhũn một cứng rắn hai cái đinh đụng di chạc hoàng tử sắc mặt một trận khó coi. Đế quốc hoàng tử thân phận cũng không phải là vạn năng, đặc biệt là ở cổ Âu Châu dưới bối cảnh. Cái gọi là ta lệ thuộc. Không phải của ta lệ thuộc. Phiên dịch một hồi chính là trời cao hoàng đế ở xa. Quan huyện không bằng hiện quản. Sư tâm đế quốc hoàng tử đến Bắc Cảnh không có khả năng nhất hô bá ứng. Đặc biệt là Bắc quận tu đạo viện đã tồn tại mấy trăm năm. So với sư tâm đế quốc lịch sử đều dài hơn. Có lịch sử lâu đời gốc gác. Sẽ không dập khuôn từng bước phục tùng đế quốc mệnh lệnh. Cô Lan Đít nhàn nhạt nói. Menda viện trưởng. Ngươi thật tin tưởng. Cái kia hai cái phản quân có thể thành công đến quang minh cửa ải sao? Thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người phía sau. Cô Lan Đít đại lãnh chúa chậm rãi nói. Lớn lăng tầm hoàn cảnh phi thường đặc thù. Đối với cơ thể sống mà nói tràn đầy địch ý. Là vong linh thiên đường. Chúng ta nhiều như vậy cường giả. Có Menda viện trưởng dẫn sắt. Mỗi chiến đấu một quãng thời gian. Liền sẽ tìm được lớn lăng tầm một cách che chở điểm nghỉ ngơi. Mới chắc chắn đến quang minh cửa ải. Cái kia hai cái phản quân thực lực nhỏ yếu. Địa hình không quen. Dựa vào cái gì cũng có thể đến đây này vừa nói. Nhất thời khiến người khác dồn dập gật đầu. Không sai. Vừa ở lăng tầm thượng tầm. Nếu như không có ven đường đi qua che chở điểm khôi phục chúng ta thể năng. Cuối cùng đi tới nơi này thời gian khẳng định trạng thái phi thường kém. Lớn lăng tầm tầng dưới tà ác năng lượng càng thêm nồng nặc. Ở đây chúng ta thể năng khôi phục gần như đình trệ. Dùng một chút liền ít đi một chút. Nếu như không có che chở điểm nghỉ dưỡng sức lời. Lấy chúng ta đổi hình mạnh mẽ. Muốn an toàn đến nơi quang minh cửa ải cũng không dễ dàng. Menda thở một hơi nói. Cái kia gọi là đi o người. Đã mở phát ra tà ác linh hồn thạch bộ phận sức mạnh. Nên có đầy đủ tự tin đến nơi. Mặc kệ thế nào. Hắn đã trước tiên được một bước. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi tới đi. Nhất định phải trước ở trước hắn đến. Miễn cho hắn tùy ý làm bậy. Xúc phạm cấm kỵ. Di chạp hoàng tử bất mãn hừ một tiếng. Nhưng cũng không thể nói gì được. Chỉ có thể dục mọi người lên đường. Xíp vào sóng bò chạy thật kích thích. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một đường rẽ trái lượn phải, ở tao ngộ rồi một bầy quái vật phía sau, mới dừng bước lại. Hai người đều có một chút thở hổn hển, đối với người thức tỉnh tới nói này là rất ít thấy. Trước mặt vong linh quái vật, là một đám thi yêu tộc cương thi, đều là cấp tinh anh cá thể. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua. Phát hiện những tinh anh này cương thi thật vẫn mỗi bên có bản lĩnh. Cái gì xương cốt cứng đờ tăng cường ngoài ngạch giáp bảo vệ. Lạnh lẽo cường hóa công kích mang vào lạnh lẽo hiệu quả. U linh một đòn tăng cường tỷ lệ bảo kích các loại. Không phải trường hợp cá biệt. Nếu như trước đó không biết. Nói không chắc muốn ăn buồn dầu thiệt thòi. Nhưng ở nhìn rõ đi ra tinh anh cương thi bày nổi tình phía sau. Bạch Hiểu Văn ứng đối liền thành thạo. Cốt giáp cương thi giao cho vong cốt yêu thuật sư. Những cương thi khác giao cho giao phay sinh vật triệu hồi nhóm. Đồ phu mở ra mục nát đè ở phía trước. Tạo thành quần thể chậm lại đồng thời còn hạ thấp đối phương song kháng. Một đám tinh anh cương thi lục tục ngã xuống. Bạch Hiểu Văn còn có dư giật nói chuyện với Lý Thục Nghi. Xem ra lăng tẩm tầng hai quái vật thực lực càng mạnh hơn. Phổ biến đều là tinh anh trở lên. Đã không nhìn thấy phổ thông khuôn quái vật. Lý Thục Nghi cảm khái nói. Ngẫm lại hoàn cảnh của nơi này. Suy nghĩ thêm cái kia chỉ vampire đại quân ma cút. Thật không hổ là sơ cấp tinh anh chi nhánh á. Ở tình huống bình thường chúng ta còn phải trước tiên đối phó một đám tu nữ mới có thể đi vào lớn lăng tẩm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Nếu như chỉ có những này khó khăn lời. Cái này tinh anh chi nhánh nhiều nhất cũng là sơ cấp. Nhưng ta phỏng chừng, nơi này quái vật cũng có thể vô hạn sống lại, đây mới là sơ khó khăn nguyên nhân vị trí. Vô hạn phục sinh Lý Thục Nghi kinh ngạc lập lại một lần, đây cũng quá xé. Không. Rất có thể. Bạch Hiểu Văn nói. Ở lăng tầm tầng thứ nhất, chúng ta là đi theo một đám thủ lãnh phía sau đi. Theo lý thuyết quái vật đã bị cái kia chút thủ lĩnh thanh qua. Tại sao chúng ta còn sẽ không ngừng tao ngộ quái vật suy nghĩ thêm vampire đại quân ma cút trước khi chết lời. Một cái vampire cũng dám nói mình vĩnh sinh bất hủ. Thành thể linh hồn sau còn không đổi cách xưng hô. Cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Có lẽ là nơi này đặc thù hoàn cảnh đưa đến. Cái kia ma cút nếu có thể vô hạn phục sinh còn có ai có thể đánh được a? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Phục sinh nhất định là cần thời gian. Hơn nữa nói như vậy, thực lực càng cường đại cá thể, phục sinh thời gian cần thiết năng lượng tụ tập thì càng nhiều. Tương ứng hoa mất thì giờ cũng lại càng dài. Tinh anh cá thể sống lại thời gian nếu như là một, như vậy thủ lĩnh cá thể chí ít cũng phải là 5 đến 10 mới đúng. Nếu như không có hắc linh hồn thạch hấp thụ linh hồn lời, nhất định phải ở giết chết ma cút phía sau. Nhân lúc đối phương phục sinh trước mau mau trốn. Lý Thục Nghi gật đầu đồng ý. Bất quá tư duy nhưng là nhanh chuyển nói. Hiểu Văn, ngươi đã từng nói đặc thù thủ lĩnh có thể rơi ám kim trang bị, cũng tỉ như Di Trạc hoàng tử như vậy. Đúng thế. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy chúng ta có muốn hay không cân nhắc diệt đi hắn, có thể tuôn ra một cái ám kim liền kiếm lời. Hơn nữa, Di Trạc hoàng tử nhất định có thể thỏa mãn nhiệm vụ chính tuyến bơ cấp nổi tiếng điều kiện. Lý Thục Nghi sát khí đằng đằng. Ở tu đạo viện trung đình, gặp được Di Trạc hoàng tử thời điểm ta chỉ muốn quá cái vấn đề này. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá ta bây giờ xác định, nghĩ phải dựa vào Di Trạc hoàng tử đầu người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là không thể. Tại sao lẽ nào nổi tiếng còn chưa đủ? Lý Thục Nghi líu lưỡi. Không phải nổi tiếng vấn đề. Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi, giết chết cuối cùng một chiếc tinh anh cương thi phía sau, thở ra một hơi nói. Di Trạc, căn bản thì không phải là linh giới nhân vật. Không phải linh giới nhân vật lẽ nào hắn là người thức tỉnh? Lý Thục Nghi phản ứng lại phía sau. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Này, đây là cái gì thiết nhập thân phận? Cũng quá biến thái, ta muốn hướng về linh giới quy tắc kháng nghị. Bạch Hiểu Văn cười khổ nói. Không biết. Dựa theo quy luật, cơ cấp vé vào cửa quất chúng thiết nhập thân phận so với dân tự do cao hơn một cấp. Bơ cấp vé vào cửa cao hơn hai cấp. A cấp vé vào cửa còn không rõ ràng lắm. Có thể lấy đế quốc hoàng tử thân phận thiết nhập, e sợ phải là sơ cấp vé vào cửa đi. Này không phải là cái gì tiểu quốc hoàng tử, mà là đại nhất thống sư tâm đế quốc hoàng tử. Vừa nói như thế, cái này gọi Di Trạc ra hỏa, bối cảnh quả thực đáng sợ a. Lý Thục Nghi lẩm bẩm nói. Nhìn Di Trạc hoàng tử lứa tuổi so với Bạch Hiểu Văn lớn hơn không được bao nhiêu, tất nhiên ở 20 tuổi trở xuống. Muốn nói hắn là bằng năng lực chính mình bắt được sơ cấp vé vào cửa, Lý Thục Nghi cũng không tin. Tiến hóa chi nhãn 64 chương 623 tử vong kỵ sĩ ca le hai hợp một. Hai người cảm thán một phen Di Trạc bối cảnh phía sau. Đề tài lại quay lại đề tài chính. Hiểu Văn, ở đây cách âm khí quanh quẩn hoàn cảnh lớn hạ, ta đưa đến tác dụng quá thấp, chỉ có thể nhìn ngươi một cách người chỉ huy sinh vật triệu hồi chiến đấu. Lý Thục Nghi có chút hổ thẹn. Ở một tiểu đội bên trong, một cách người thức tỉnh nếu như ở lúc thi hành nhiệm vụ số không tác dụng, bản thân liền mang ý nghĩa cản trở, bởi vì nhiệm vụ độ khó cùng khen thưởng là tổng hợp người thức tỉnh tiểu đội thực lực đến bình định. Sẽ đem Lý Thục Nghi cái kia một phần cũng tính toán ở bên trong. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sao, ngươi duy trì tốt thể lực cùng lực lượng tinh thần liền tốt. ta có linh cảm, ở tòa này lòng đất lăng tẩm nhất định có ngươi phát huy thời điểm. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, bây giờ vấn đề chính là chúng ta làm như thế nào đến quang minh cửa ải. Đối phương người đông thế mạnh, lại có men đa cái này dẫn đường đảng. Chúng ta địa hình không quen, nhất định là phải thua thiệt. Hiểu Văn, cái kia chút thủ lĩnh đều là sinh mệnh thân thể, là thế nào ở âm khí trong hoàn cảnh chiến đấu đây? Nhiệm vụ này đối với không có vong linh sinh vật triệu hồi người thức tỉnh tới nói, có phải là căn bản là không có cách hoàn thành? Lý Thục Nghi đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hoàn thành nhiệm vụ không ngừng chính diện chiến đấu này một loại phương thức. Cách khác người thức tỉnh nếu như nhận được tương tự nhiệm vụ, hay là có thể thông qua ẩn thân, nín hơi các loại thủ đoạn, không kinh động quái vật, không xúc phát chiến đấu liền hoàn thành. Đương nhiên cuối cùng linh giới quy tắc cho ra nhiệm vụ đánh giá cũng sẽ điều động thấp. Còn có, coi như không có ẩn thân năng lực, chính diện đối với vừa, cũng không nhất định chính là một chút thắng lợi khả năng đều không có. Bạch Hiểu Văn tiếp tục giải thích nói, vấn đề liền xuất hiện ở cái kia chút thủ lĩnh cấp cường giả trên người. Bọn họ một đường chiến đấu, đến lòng đất lăng tầm tầng 2. Ở chặn đường chúng ta thời điểm, trạng thái nhưng đều là hoàn hảo. Điều này nói rõ có phương thức nào đó có thể lẩn tránh lớn lăng tầm âm khí quanh quẩn hoàn cảnh. Phương thức này lẽ ra có thể từ men đa viện trưởng trên người thu được. Lý Thục Nghi tín phục gật đầu, sau đó nói, chiếu ngươi vừa nói như thế, bình thường nhiệm vụ con đường chính là giết chết men đa, thu được lẩn tránh âm khí quanh quẩn phương thức. Chỉ bất quá xuất hiện giả di chạp hoàng tử biến số này. Bỗng nhiên, hắc linh hồn thạch truyền đến di pha thanh âm. Chủ nhân, ta chỗ này có một ít tình báo, ngài khả năng sẽ dùng tới. Ma cút ký ức toái phiến phân tích thành công. Bạch Hiểu Văn có chút kinh hỉ hỏi, ở đây loại độ khó cao phó bản bên trong tình báo tác dụng tuyệt đối không cho đánh giá thấp. Chỉ phân tích ra bộ thứ nhất phân. Di Pha nói. Nói một chút coi. Là liên quan với tòa này lăng tẩm cấu tạo, bao quát chủ nhân muốn biết quang minh cửa ải vị trí. Tốt vô cùng. Bạch Hiểu Văn ôm Lý Thục Nghi thân một khẩu cười nói, vận khí không tệ. Chỉ cần có lăng tẩm địa hình cấu tạo đồ, chúng ta là có thể quy hoạch ra đường đi. Nguyên bản ta còn đang dầu dĩ, làm như thế nào cướp ở men đa đoàn người chi tới trước quang minh cửa ải. Hiện tại có bản đồ, hy vọng tăng nhiều. Bạch Hiểu Văn lập tức thông qua tâm linh cảm ứng phương thức để Di Pha đem bản đồ ký ức cùng hưởng cho hắn. Sau đó, Di Pha tiếp tục cưới tích ma cút còn lại ký ức toái phiến. Ở chia sẻ đến rồi có quan hệ lăng tầm cấu tạo ký ức phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đối với tòa này lớn lăng tầm có xâm nhập hiểu rõ. Tòa này lăng tầm kiến tạo là rất có chú trọng. Bản thân liền là một tòa vô cùng lớn hùng vĩ ma pháp trận, những này nhìn như phức tạp gian phòng, kỳ thực cũng lớn có chú trọng. Chủ yếu là vì chôn bố trí hùng vĩ ma pháp trận phù văn tiết điểm. Hùng vĩ ma pháp trận từ rất nhiều tiết điểm tạo thành, trong đó tuyệt đại bộ phận là thứ yếu tiết điểm, ngoài ra còn có chủ tiết điểm, mà chủ tiết điểm đối ứng gian phòng phong ấm năng lượng tương đương mạnh, lăng tẩm bên trong tràn ngập âm khí vô pháp đem bao trùm, mà chủ tiết điểm chung quanh gian phòng cũng bởi chủ tiết điểm phong ấm năng lượng phóng xạ âm khí yếu kém. Không trách men đa bọn họ có thể hoàn hảo không chút tổn hại đến tầng thứ hai. Hóa ra là một đường dọc theo chủ tiết điểm gian phòng nối liền con đường đi tới. Ở giết chết một nhóm quái vật phía sau, liền tiến vào cái tiếp theo chủ tiết điểm gian phòng khôi phục thực lực. Đợi đến khôi phục trọn vẹn sau đó mới xuất phát. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nói. Lý Thục Nghi hưng phấn nói, chúng ta có bản đồ cũng có thể làm như vậy. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không. Chúng ta muốn cướp tới trước đạt đến quang minh cửa ải, nhất định phải phát huy đầy đủ sở trường. Vong linh sinh vật triệu hồi không cần nghỉ ngơi, đây là chúng ta ưu thế vị trí. Ta sẽ dựa theo ma cút ký ức tận lực quy hoạch nơi một con du đãng quái vật ít con đường. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não thoáng tra tìm, rất nhanh sẽ cho ra một con đường. Đi thôi, quang minh cửa ải ở nơi này một tầng. Ta tìm ra con đường này trên căn bản là đi về quang minh cửa ải đường đi gần nhất. Đường bên trong sẽ đi qua một cái chủ tiết điểm gian phòng. Nhưng cũng sẽ tao ngộ vừa đến hai cái cường hãn vong linh chủng tộc thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nói. Hai người một đường đi tới. Lần này không cần đi lối rẽ. Đẩy tới tốc độ biến đến nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi Bạch Hiểu Văn chia sẻ ma cút ký ức. Có thể tận lực tránh né quái vật tập trung xuất hiện khu vực. Đường bên trong vẫn cứ sẽ gặp phải số ít quái vật. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Phía trước chính là chủ tiết điểm phòng. Ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này âm khí đang yếu bớt, Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn, không lạnh như vậy. Lý Thục Nghi nói. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua vận rủi vòng tay, phía trên là một trương nghiêm túc khuôn mặt. Hắn trong lòng dùng mình thấp giọng nói cẩn thận nhìn điệu bộ này phải có thủ lĩnh xuất hiện. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ mặt bên cửa phòng nhà, một đội vong linh sinh vật vọt vào. Đây là một đám khủng bố kỵ sĩ. Cưới khô lâu chiến mã. Cả người mặc giáp. Kỵ sĩ cùng chiến mã con người bên trong đều có không ngừng linh hồn chi hỏa đang lói lên. Khủng bố kỵ sĩ. Bạch Hiểu Văn gặp được không chỉ một lần. Tinh anh cá thể có sung phong. Song trọng đả kích cùng nô dịch kỹ năng. Hơn nữa tốc độ của chiến mã ưu thế. Xem như là rất mạnh tinh anh cá thể. Bất quá vẻn vẹn những tinh anh này cấp khủng bố kỵ sĩ. Nên còn không đến mức để vận rủi vòng tay phát sinh bên trong độ uy hiếp cảnh cáo. Sau đó Bạch Hiểu Văn nghi vẫn chiếm được giải đáp. Ở tinh anh khủng bố bọn kỵ sĩ xếp thành hàng phía sau. Từ bên trong tách ra. Từ mặt bên gian phòng bên trong. Xuất hiện lần nữa một cái cả người gắn vào áo giáp màu đen bên trong. Cưới vong linh chiến mã cường giả. Người sống. Người dám hô sinh mạng khí tức. Tiến nhập ta lãnh địa, thanh âm này rất đặc biệt. Có loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Quả nhiên là thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn đã tổng kết ra quy luật. Ở tòa này lớn lăng tầm bên trong. Tinh anh. Phổ thông khuôn vong linh sinh vật. Đều không có gì linh trí có thể nói. Chỉ có thủ lĩnh mới có trí khôn. Hắn thuận lợi ném ra nhìn rõ. Alexander Kale thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Vong linh loại thi yêu tộc nghề nghiệp. Tử vong kỵ sĩ thuộc tính. Sức mạnh 80. Nhanh nhẹn 45. Thể chất 47. Tinh thần 24, kỹ năng 1. Quân đoàn sung phong. Ca le khởi xướng sung phong. Tiến nhập bá thể trạng thái. Miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống bất kỳ cưỡng chế di chuyển vị trí hiệu quả cùng khống chế kỹ năng. Cũng tạo thành 200% vật lý thương tổn. Ca le quân đội bạn ở tùy tùng ca le sung phong thời gian, sẽ thu được tương ứng ưu tiên cấp bá thể trạng thái. Kỹ năng 2. Máu tươi đà kích. Ca le vung vẩy cử kiếm địch nhân công kích. Tạo thành trọng độ vật lý thương tổn. Cũng vì chính mình khôi phục 30% đã tổn thất hơn. B. Kỹ năng 3. Khinh nhờn. Ca le lấy tử vong năng lượng sáng tạo một mảnh không ngừng lan tràn hoang vu chi địa. Đứng ở hoang vu trong địa hình kẻ địch sẽ kéo dài chịu đến bóng đen thương tổn. Kỹ năng 4. Điêu linh quấn quanh. Ca le phóng ra một đoàn tử vong năng lượng. Đối với sinh mạng thân thể tạo thành bên trong độ bóng đen thương tổn. Nếu như nên mục tiêu là vong linh sinh vật. Thì lại sẽ không tạo thành thương tổn. Ngược lại sẽ trị liệu ngang nhau hơn. B. Vô pháp đối với tự thân phóng ra. Kỹ năng 5, tử thần khí tức lơ, vơ, hay, hơi. Cương chính diện đi, đối phương là kỵ binh chạy trốn không tiền đồ. Bạch Hiểu Văn ở chia sẻ tư liệu phía sau, nói với Lý Thục Nghi. Cái này gọi là Alexander Kale tử vong kỵ sĩ. Phụ thuộc tính nhìn lên. So với thông thường level 8 thủ lĩnh phải cường hãn hơn nhiều lắm. Nên tính là hy hữu thủ lĩnh phạm chủ. Vốn có 80 điểm sức mạnh đáng sợ giá trị thời điểm. Cái tên này nhanh nhẹn cùng thể chất cũng không thấp. Đều tiếp cận 50 điểm. Phối hợp cái kia một thân bản giáp giảm tổn thương. Hơn nữa lơ. Vâng. hai thủ lĩnh kỹ năng phụ ra 400 điểm hơn. B. Còn có một đám khủng bố kỵ sĩ tiểu đệ. Cái này tử vong kỵ sĩ vướng tay chân trình độ. So với một tầng gặp phải vampire đại quân ma cút cũng không kém mấy phần. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh sinh vật triệu hồi tán ra, đồ phu việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở hàng trước nhất. Tốt ở tòa này gian phòng tuy rằng rất lớn, nhưng dùng làm kỵ binh xung phong chiến trường hay là chơi nhỏ. Này bầy vong linh kỵ binh vô pháp phát huy ra khoảng cách dài xung phong đáng sợ ưu thế. Đồ phu dựa vào cơ bản hình, cứng rắn vừa cũng là có thể. Kỵ binh đột kích tử vong kỵ sĩ Kale cùng vampire đại quân không bình thường. Thuộc về có thể động thủ liền không bơ. Bơ. Loại hình. Ngắn gọn lời dạo đầu sau trực tiếp phát khởi mệnh lệnh. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa vang lên. Kale xuất lính hơn 10 người khủng bố kỵ sĩ. Phát động quân đoàn xung phong Kale bên ngoài thân trên khôi giáp. Bao phủ lên một lớp đỏ ánh sáng màu mang. Này tầng hồng quang cấp tốc kéo dài đến phía sau hắn, từng cái kỵ sĩ trên người hết thảy kỵ sĩ đều tiến vào không thể cưỡng chế di chuyển vị trí. Không thể bị khống chế trạng thái oanh Kale mạnh mẽ va trúng đồ phu. Đồ phu thân thể cao lớn. Mạnh mẽ bị đụng phải sau lùi lại mấy bước. Thịt mỡ run rẩy, tính mạng của nó giá trị. Càng là thẳng hàng 300 điểm. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên nhìn đến ba cái bộ đồ phu bị đánh thảm như vậy. Này cũng hết sức bình thường, quân đoàn xung phong vốn là phủ ra 200% vật lý thương tổn. Hơn nữa, thương tổn có hiệu lực thời gian. Đồ phu mục nát hiệu quả chưa đối với Kale sản sinh ảnh hưởng. Ba cái bộ mang tới mạnh mẽ giảm tổn thương năng lực cũng không thể nào phát huy. Nếu không phải là đồ phu bản thân giáp bảo vệ không thấp, lại có thượng trang cường hóa 6 giảm tổn thương. Một cách đụng này nói không chắc muốn trực tiếp nửa máu. Cái khác khủng bố kỵ sĩ xung phong cũng phát huy tác dụng. Tuy rằng chúng nó không có Kale 200% thương tổn bổ trợ biến thái như vậy, nhưng cũng uy thế 10 phần. Trong lúc nhất thời, từng chiếc một khô lâu đao thuấn thủ, bóng tối thích khách các loại sinh vật triệu hồi bị đánh lui thậm chí đánh bay. Hừ. Bê. Cấp tốc giảm xuống. Bất quá, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi tạo thành phòng tuyến, chặn lại rồi Kale kỵ binh xung phong. Vậy thì nắm giữ chiến cơ. Đồ phu ông một tiếng, bên ngoài thân tử xương mù màu đen tỏ khắp, đem Kale cùng phủ cận mấy chỉ sở bố kỵ sĩ cùng bao phủ đi vào, tạo thành độc tố tổn thương, đồng thời còn cắt giảm những này bình sắt đầu song kháng, đặc biệt là vật lý giáp bảo vệ. Bạch Hiểu Văn cũng không lo được ẩn giấu lá bài tẩy. Hắn trực tiếp bưng súng nhắm vào. Một cây xúc mãn 100% tỷ lệ bảo kích viên đạn bắn nhanh ra. Đừng xem Kale là cái bình sắt đầu. Hắn nhanh nhẹn có thể không thấp. Ở trên chiến mã mạnh mẽ tỏa thân. Nguyên bản bắn về phía mi tâm viên đạn đánh trúng vai đầu. Huyết hoa bắn tóe xuyên thấu đặc hiệu, bảo tổn thương tăng cường, cộng thêm huyết tinh thạch bị động cùng xúc phát. Kale hơn. B. Chợt giảm. Phát ra một tiếng như giã thú hống khiếu ở dưới chân của hắn. Một vòng sóng gần gần sóng cấp tốc khuyết tán. Mặt đất cấp tốc bịt kín một lớp bụi sắc khí vụ. Như đầm lầy. Kỹ năng chiến đấu khinh nhờn. Chỗ đứng gần nhất đồ phu trước hết trúng chiêu. Không ngừng thừa nhận bóng đen thương tổn. Cộng thêm mục nát hiệu quả tự tổn. Hừ. B. Cấp tốc giảm xuống. Hơn nữa. Này một vòng khinh nhờn hình thành hoang vu sân bãi vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Giơ tay gọi ra áp dược. Nhắm ngay Kale chính là một phát oán độc kỹ năng có thể bắn ra tinh thần chỉ có 24 giờ Kale. Không có chút hồi hộp nào trúng chiêu. Lực lượng tinh thần bị cấp tốc rút ra hấp. Hắn đã dùng hết hai cái kỹ năng chiến đấu. Lực lượng tinh thần nhất định đã rơi xuống gần nửa, này một phát oán độc rút ra lam. Chính là muốn để hắn vô pháp triển khai còn lại kỹ năng tử vong kỵ sĩ Kale quân đoàn xung phong cùng khinh nhờn kỹ năng cố nhiên cường lực. Nhưng máu tươi đả kích kỹ năng nhưng là càng vô lại. Xuống một đao không chỉ thương tổn cao, còn sẽ cho mình hồi huyết. Mà tự thân huyết tuyến càng thấp, khôi phục lượng máu càng cao, này loại cường hóa công kích vật lý một loại thời gian côn đô đều rất ngắn. Nếu như bị ca le đánh ra hai phát máu tươi đả kích, khôi phục mấy trăm lượng máu, Bạch Hiểu Văn bên này tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Ngoài ra còn có điêu linh quấn quanh cái này tương tự với pháp thuật kỹ năng. Công phòng gồm nhiều mặt, còn có thể cho quân đội bản vong linh hồi huyết. Không thể không đề phòng. Ca le không có để ý áp dược. Làm kỵ sĩ niềm tin chính là chém giết ngăn trở ở địch nhân trước mặt. Mãi đến tận đối phương ngã xuống mới thôi. Hắn dựng thẳng lên đại kiếm, một tiếng sét đùng đoàn gào thét phía sau, máu tươi đà kích bổ về phía đồ phu. Đồ phu hơi bê, lại rơi nữa. Cứ việc có cường hãn giảm tổn thương, nhưng 80 điểm lực lượng ca le, vung vẩy cử kiếm năng lực công kích nhưng là gì thường đáng sợ. Đồ phu cũng đỡ không được. Cũng may, ở đánh ra máu tươi đà kích thời điểm, ca le đã tổn thất hơn bê không nhiều. Chiêu kiếm này chỉ cho hắn trở về vài chục điểm lượng máu. Sử dụng kỹ năng tiến một bước tiêu hao ca le lực lượng tinh thần. Ở cú chém ngang đổ phu hai kiếm phía sau, ca le rốt cuộc bị áp dược hút hết lực lượng tinh thần hai điểm trở xuống, lâm vào lý luận thời gian dài tới 8 giây trạng thái hôn mê đi qua tính sai giảm miễn. Còn lại khống chế thời gian là 4.8 giây. Bạch Hiểu Văn nâng súng bắn phá. Bất quá đâm nghiêng bên trong hai cái khủng bố kỵ sĩ nhưng là vọt tới. Hai bên trái phải thay trạng thái hôn mê bên trong ca le chống đối tấn công từ xa vong linh cũng có loại chiến hữu này tình ạ. Bạch Hiểu Văn hơi cảm khái một hồi. Cũng may ca le đã không có lực lượng tinh thần. Phóng không ra sau cùng điêu linh quấn quanh. Hiện tại trên căn bản chính là một siêu cấp binh. Tỉnh lại cũng không có bao nhiêu làm. Đang đến gần 5 giây choáng váng bên trong, hai cái thay ca le chặn súng khủng bố kỵ sĩ bị đánh thành tàn máu. Ca le tự thân hơn bê. Nhưng là bị đổ phu. Khô lâu dũng sĩ chờ sinh vật triệu hồi vây đánh. Cũng rơi mất một đoạn. Mà ở ca le tỉnh lại trước một giây. Bạch Hiểu Văn thao túng đổ phu giơ lên cử xà quyền trưởng. Phát động nát tan đà kích tiến hóa chi nhãn 64 chương 624 ngoài ý muốn hô đồ phu một gậy này. Vừa nhanh vừa mạnh. Càng là mạnh mẽ đem ca le từ vật cưới trên chiến mã đánh bay đương nhiên. Điều này là bởi vì ca le nằm ở choáng váng trạng thái duyên cớ. Bạch Hiểu Văn có lên cấp hai cán dài vũ khí sở trường, đòn đánh này là nhắm ngay ca le cánh tay trái. Kèm theo rắc rồi một thanh âm vang lên, ca le cánh tay trái gãy xương. Giữa không trung bên trong ca le liền tỉnh lại. Chết tiệt khâu lại thân thể. Ca le ở không trung xoay chuyển thân thể, một cách lăn rơi xuống, không có chịu đến đụng nhị đoạn thương tổn. Bất quá cánh tay trái của hắn nhưng là đã mềm mại buông xuống. Đây đối với an hiểu sử dụng hai tay cử kiếm ca le tới nói. Một cánh tay nửa tàn. Không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề, đây cũng chính là Bạch Hiểu Văn mục đích vị trí. Đồ phu liều mạng đã trúng khủng bố bọn kỵ sĩ nhiều như vậy công kích. Không phải là vì để ca le mất đi năng lực chiến đấu sao? Ca le một tay chống cử kiếm, tăng một tiếng đứng lên. Tên đê tiện. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Các ngươi đều phải chết. Ca le chỉ dùng một con cánh tay phải. Càng là phất lên hai tay cử kiếm. Mang theo một cơn gió thanh lần thứ hai bổ chúng đồ phu, chỉ có thể nói 80 điểm lực lượng xác thực khủng bố. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng nhìn thấu một chút manh mối. Ca le một tay sử dụng cử kiếm. Uy lực cùng trước dùng cả hai tay. Hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa lực công kích. Điều này hiển nhiên là đối với một tay sử dụng hai tay vũ khí một loại trừng phạt cơ chế. Hơn nữa đây còn là bởi vì ca le hai tay của kiếm hệ sở trường cực cao nguyên nhân. Bằng không hắn hẳn là không cách nào nữa sử dụng cử kiếm. Đồ phu đã tàn máu quơ cử xà quyền trượng cùng ca le cử kiếm liều mạng. Tuy rằng ca le sức mạnh khủng bố. Nhưng chỉ có thể sử dụng một tay vung kiếm chính hắn. Đã vô pháp đem đồ phu đẩy lui. Đối diện đồ phu thế tiến công. Ca le đơn tay nắm chặt đại kiếm. Lưới kiếm dán vào cử xà quyền trượng trượt. Trực tiếp tước hướng đồ phu thô ngắn ngón tay. Một thanh cử kiếm bị Ca Le một tay sử dụng, càng là có loại biến nặng thành nhẹ nhàng mùi vị. Này tài nghệ thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Mấy chiêu bên dưới, Đồ Phu chẳng những không có chiếm tiện nghi gì, trái lại bị Ca Le kỹ xảo áp chế. Tay thuận, trở tay từng người chúng đích một đòn, trên người nhiều hơn hai cái nhàn nhạt vết máu. Cứ việc thương tổn không cao, nhưng tích tiểu thành đa, Đồ Phu cũng mau nếu không gánh được. Lúc này khủng bố bọn kỵ sĩ cũng ở cùng sinh vật triệu hồi chiến đấu. Bạch Hiểu Văn phía sau không có hướng tránh không gian, cũng không cách nào để Đồ Phu lui lại đến. Hắn chỉ có thể thao túng bóng tối thích khách, Khô Lâu dũng sĩ lên trước, ngăn cản Ca Le, cho Đồ Phu thời gian thở dốc. Chỉ cần có thể giết chết mấy cái khủng bố kỵ sĩ, Đồ Phu lượng máu ở Đồ Tể Trường bị động ủng hộ sẽ được nhất định bổ sung. Khô Lâu dũng sĩ phát động toàn phong trạm, ngăn cản Ca Le. Đồ Phu cuối cùng từ Ca Le cận chiến trong phạm vi rút lui đi ra. Nhưng mà không đợi Bạch Hiểu Văn thở một hơi, Ca Le liền lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung lên đại kiếm, một đạo tử vong năng lượng hóa thành màu xanh đen Khô Lâu đầu bóng mờ, bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp trúng đích Đồ Phu. Lúc này Ca Le đã không ở Đồ Phu cận chiến trong phạm vi, thoát ly độc tố ảnh hưởng. Đồ Phu ba cách bộ giảm tổn thương hiệu quả cũng sẽ không đối với Ca Le có hiệu lực. Một phát điêu linh quấn quanh, trực tiếp dọn xong Đồ Phu tàn dư hơn. Bây, Đồ Phu ngã xuống đất tử vong tê. Bạch Hiểu Văn rất muốn mắng người. Cách này điêu linh quấn quanh kỹ năng miêu tả, rõ ràng là chỉ đối với sinh mạng thân thể tạo thành tổn thương, đối với vong linh sinh vật cũng không sẽ tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ khôi phục sự sống giá trị mới đúng. Nhưng mà sự thực thắng miêu tả, Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến, cái này công phòng kiêm bị kỹ năng chắc cũng là lấy người thi pháp chủ quan ý chí quyết định quân địch cùng quân đội bạn. Khôi phục sự sống đáng giá mục tiêu giới hạn ở quân đội bạn vong linh sinh vật, đối với quân địch vong linh vẫn cứ sẽ tạo thành thương tổn. Trừ cái này một chút sai lệch ở ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu để Bạch Hiểu Văn không ứng phó kịp. Rõ ràng tử vong kỵ sĩ Ca Le đã bị rút ra lam đến rồi hai điểm trở xuống, dựa vào cái gì còn có thể phóng kỹ năng Đồ Phu chết trận? Thật sự là lớn tổn thương sĩ khí. Này con tên béo khi chiếm được răng độc thầy tế sáo trang phía sau, đã thông qua nhiều lần chiến đấu chứng minh rồi thực lực của chính mình, hầu như có thể sánh ngang đồng cấp thể chất sở trường hình thủ lĩnh. Ở quần chiến trong hoàn cảnh càng là có xuất sắc phát huy. Tuy nói Đồ Phu có thể ở 12 giờ phía sau một lần nữa triệu hoán, nhưng bây giờ chính là làm sơ tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Cùng với sơ cấp tinh anh chi nhánh phu quét đường nhiệm vụ thời khắc mấu chốt, Lý Thục Nghi cũng là than thở liên tục. Nàng đương nhiên biết tên béo tầm quan trọng. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, hắn cấp tốc đem chán nản tâm tình quăng mở. Thân là người thức tỉnh, ở nguy cơ tứ phía linh giới thăm dò bên trong, muốn trước sau nhìn về phía trước, nhất định không thể hối hận ăn năn hối hận. Không muốn vì là đánh đổ sữa bò gào khóc. Ca Le đánh giết Đồ Phu cũng đã là hồi quang phản chiếu. Bạch Hiểu Văn cấp tốc suy đoán ra, Ca Le kỹ năng điêu linh quấn quanh cơ chế, có lẽ là không tiêu hao tinh thần lực, nhưng loại kỹ năng này thường thường thời gian côn đô sẽ tương ứng kéo dài. Khô Lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm ngăn cản Ca Le. Bạch Hiểu Văn tấn công từ xa, cùng với vong cốt yêu thuật sư lôi kích, thương tổn không ngừng rơi trên người Ca Le. Ca Le hơn bê cấp tốc giảm xuống. Hắn hiện tại cánh tay trái đã gãy xương, vừa không có lực lượng tinh thần, căn bản phóng không ra máu tươi đả kích, không cách nào nữa hồi huyết. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn trắng trợn không kiêng dè áp chế Ca Le huyết tuyến nguyên nhân. Trước mắt của ta một vùng tăm tối. Cuối cùng Ca Le thân thể tầng tầng ngã chồng vó ở đất, hơi bê hết sạch. Một chiếc loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra, bị Bạch Hiểu Văn trực tiếp đưa tay vứt lên. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, cấp tốc chuyển lửa. Còn thừa lại khủng bố kỵ sĩ cũng dồn dập ngã xuống. Bất quá mất đi Đồ Phu này buồn phiền thịt tường, mang tới mặt trái hiệu quả cũng rõ ràng. Ở đây trường đoàn chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ tử trận ba chỉ. Hắn một loại sẽ lưu hai cách ở hắc linh hồn thạch bên trong, dùng để ở thời khắc mấu chốt chặn kỹ năng. Vì lẽ đó lúc này tràng diện trên chỉ còn lại có một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Đạp đồng bạn xương vụn có vẻ hết sức cô đơn. Khô lâu dũng sĩ cũng bị ca le đánh rớt hơn nửa hơi bê, đều là chịu phản chấn thương tổn. Cái khác bóng tối thích khách, vong cốt yêu thuật sư các loại cũng đều có sự khác biệt trình độ hao tổn. Tốt ở đây là âm khí quanh quẩn hoàn cảnh, vong linh các sinh vật thoát ly chiến đấu sau, khôi phục lại rất nhanh. Hiểu Văn, phía trước chính là chủ tiết điểm gian phòng, chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi, khôi phục một chút trạng thái đi. Lý Thục Nghi nói, tiếng thở dốc của nàng có chút ồ ồ. Mới vừa chiến đấu, Lý Thục Nghi cũng không thể không tham chiến, bằng không sinh vật triệu hồi tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Nàng chủ công mục tiêu là khủng bố bọn kỵ sĩ. Không có tham dự vây công tử vong kỵ sĩ Ca Le chiến đấu nguyên nhân rất đơn giản. Ca Le coi như là tàn phế, cũng là một cái 80 điểm lực lượng bốt. Hơn nữa một thân áo giáp giáp bảo vệ cực cao, không thích hợp Lý Thục Nghi phát ra. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua cổ tay trái, con mắt của hắn hơi nheo lại. Vẫn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, chúng ta lại nghênh đón mới khách nhân. Ngươi dự định trốn tới khi nào đây? Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư. Kevin Giai tiên sinh tiến hóa chi nhãn 64 chương 625. Người tại giang hồ thân bất do kỷ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không người trả lời. Lý Thục Nghi có chút kinh ngạc. Bất quá nàng rất tốt quản lý vẻ mặt của chính mình, không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị. Nhìn đến Kevin không có hồi âm, Bạch Hiểu Văn thoáng vừa nghĩ liền có câu trả lời, cười nói, Kevin đại sư, lần này không phải lừa ngươi, ta là thật xác định ngươi ở phủ cận lúc trước ở đóng băng cổ mộ. Bạch Hiểu Văn chính là gạt cùng, đem núp trong bóng tối Kevin đại pháp sư cho gạt đi ra, sau đó lợi dụng hắn hoàn thành chính mình chuyển chức nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn câu nói này vẫn không có được đáp lại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài, Kevin đại pháp sư, hiện tại ta vừa đại chiến một trường, tổn thất cực kỳ trọng yếu thi quái triệu hoán vật, chính là suy yếu nhất thời điểm. Ngươi bây giờ không ra tay, sau đó liền thật sự không có cơ hội. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn dừng một chút, nở một nụ cười, nói với Lý Thục Nghi, nếu Kevin đại sư muốn tiếp tục miêu, vậy thì để hắn miêu tốt rồi. Chúng ta đi trước mặt chủ tiết điểm gian phòng, khôi phục một chút trạng thái. Lý Thục Nghi gật đầu, hai người bước đi trước. Không đi ra vài bước, một bóng người liền từ chỗ tối hiện thân. Một thân hắc bào Kevin, khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Kevin mở miệng chính là câu này. Ta thật giống không có cần thiết nói cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nhún vai. Trừ phi ngươi đồng ý lấy ra thứ tốt trao đổi. Tỉ như phép thuật sở trường sách, ẩn thân nước thuốc các loại ma pháp đạo cụ, ta có thể cân nhắc trả tiền trả lời vấn đề của ngươi. Nhấc lên phép thuật sở trường sách, Kevin chính là một trận đau lòng. Không cần, ta đối với ngươi làm sao phát hiện ta không có hứng thú, ta hiện tại chỉ biết một chút. Kevin nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, một mặt lãnh khốc nói, ngươi đang hư trương thanh thế. Ôi chao, Kevin không nhìn Bạch Hiểu Văn kinh dị. Từng chữ. Rõ ràng nói. Ngươi vừa đi qua một trận đại chiến, tổn thất một nửa sinh vật triệu hồi, trong đó còn bao gồm này chỉ mấu chốt tính khâu lại thân thể thi quái một cách triệu hoán sư. Một thân bản lãnh lớn nửa đều ở sinh vật triệu hồi trên người. Chủ chiến sinh vật triệu hồi tử vong, mang ý nghĩa thực lực của ngươi đã mức độ lớn suy yếu. Ôi chao, Kevin hử một tiếng. Giống như ngươi vậy tên rào hoạt, cố ý làm ra một bộ không lo ngại gì dáng dấp dẫn ta đi ra, bản thân liền có vấn đề. Nếu như ngươi thật sự có nắm bắt đối phó ta, ngươi nhất định sẽ làm bộ không biết sự tồn tại của ta, để ta không hề phòng bị, ở thời khắc mấu chốt cho ta một đòn chí mạng. Em, Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì. Kevin Đại Pháp Sư thực sự là một người thông minh á. Nhưng này nội tâm làm trò. Có phải là hơi nhiều được phân. Kevin nhìn đến Bạch Hiểu Văn thở dài. Một bộ chấp nhận vẻ mặt. Trong lòng nắm bắt càng thêm. Hắn dùng giọng khẳng định tổng kết nói. Không muốn lại cố làm ra vẻ huyền bí. Ta lần này tuyệt đối sẽ không dẫm vào hai năm trước vết xe đổ. Linh hồn thạch vốn là thứ thuộc về ta. Chúng ta lập được khế ước, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng hiện tại. Nên thực hiện khế ước. Đi kì le bùm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngay lúc đó khế ước ta cũng nhớ rất rõ ràng. Bất quá ước định phía sau. Ta trực tiếp đem linh hồn thạch cho ngươi đúng không, ta đã hoàn thành khế ước. Sau đó, ngươi lại đem linh hồn thạch chủ động trả lại cho ta. Tuy rằng cảm tạ khẳng khái của ngươi tặng cho, nhưng để ta một lần nữa giao nó cho ngươi là không thể. Vừa nhắc tới cái này, Kevin chính là một trận nổi nóng. Hắn cũng không muốn tiếp tục phí lời. Miễn cho để Bạch Hiểu Văn khôi phục càng nhiều thực lực. Trầm giọng nói. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ma trưởng vung lên. Kevin thả ra một chuỗi nhỏ vụn gai băng. Như cơ quan súng giống như quét bắn ra. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi nhóm đều ở băng xương gai nhọn phạm vi bao trùm bên trong. Ở thành công giảm tốc độ phía sau, Kevin dở lại trò cũ, bắt đầu ngưng tụ băng xương trường mâu. Thật đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn có chút tiếc hận lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn ở chỗ này chọc Kevin cái này cường địch. Hiện nay đã có sơ tinh anh nhiệm vụ cùng với sơ cấp phu quét đường tinh anh nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Bạch Hiểu Văn cũng không mong muốn ngày càng rắc rối. Bất quá rất nhiều lúc, người tại giang hồ thân bất do kỷ. Tay trái nghệ ngữ ma điển lật mở, Bạch Hiểu Văn trực tiếp tới một phát lung lay vui. Lần này xúc sắc rất mạnh. Trực tiếp lắc ra khỏi tứ sáu cao chỉ số. Tùy cơ đến rồi một cách ba sao phép thuật chiều sâu đông lại. Băng hoa tỏa ra, Kevin cảm thấy một luồng sâu tận xương tủy lạnh giá, đang đọc cách băng xương trường mâu cũng bị đánh gãy. Càng xấu hổ chính là Kevin miệng còn không tự chủ được mở ra, lập lại một câu thật đáng tiếc. Chiều sâu đông lại. Ngoại trừ tạo thành băng xương thương tổn ở ngoài. Còn có tương tự với đánh trắng váng hiệu quả. Không chỉ có thể phong tỏa đối thủ di động. Còn có thể đông lại đối phương tư duy. Có thể dung đến một cách như vậy phép thuật, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình thật sự là may mắn. Hắn thu hồi nghệ ngữ ma điển. Hai tay nắm súng triển khai một vòng như mưa rông gió bão liên tục bắn. Đồng thời sinh vật triệu hồi nhóm cũng là cùng nhau tiến lên. Lý Thục Nghi nhào tới, song kiếm đâm liên tục. Nàng tuy rằng trải qua tử vong kỵ sĩ ca le chiến đấu. Thể năng còn dư lại không có mấy. Mệt mỏi dị thường. Nhưng lúc này chính là thử thách lực ý chí thời khắc mấu chốt. Nàng chỉ có cắn chặt hàm răng. Nỗ lực phát ra thương tổn. Kevin làm là cao cấp thủ lĩnh, tính dai hết sức cao cấp tốc thoát khỏi chiều sâu đông khống chế. Đối diện vây công mà đến cận chiến kẻ địch, hắn vội vã vung lên ma trượng cho chính mình mặc lên một cách băng giáp thuật. Này phải cảm tạ băng xương trường mâu bị cắt đứt. Bởi vì băng xương trường mâu cùng băng giáp thuật là băng xương minh văn ban cho kỹ năng. Không thể cùng thời gian phóng ra. Cần nhất định công cộng thời gian côn đô trước băng xương trường mâu phóng ra thất bại. Để Kevin băng xương minh văn vẫn chưa tiến nhập công cộng làm lạnh. Mà đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ. Tương tự không thể để Kevin hoàn chỉnh phóng ra một cái cường lực đơn thể phép thuật băng xương trường mâu, uy lực hắn sớm có mắt thấy. Liền cao cấp thủ lĩnh đều bị một đòn quét sạch 300 hơn. Bây. Quá mức đáng sợ. Bất kể là Bạch Hiểu Văn chính mình vẫn là Lý Thục Nghi. Đều khó mà thừa nhận. Giả như không có sung đến chiều sâu đông lại, Bạch Hiểu Văn nhất định là muốn bổ một phát uy nhiếp. Ở băng giáp thuật dòng nước lạnh phun trào thời gian. Bạch Hiểu Văn lập tức truyền âm cho Lý Thục Nghi làm cho nàng ngừng tay. Đồng thời thao túng còn thừa lại sinh vật triệu hồi nhóm phách chém đi tới. Tiêu hao băng giáp thuật dòng nước lạnh năng lượng. Từng cái sinh vật triệu hồi bị tạm thời đóng băng. Tương ứng. Kevin băng giáp thuật dòng nước lạnh năng lượng cũng càng ngày càng yếu. Ảnh trong gương Kevin cấp tốc thi triển ra một cách ảo thuật minh văn ban cho phép thuật. Này là trước kia chưa từng dò xét ra kỹ năng ảnh trong gương thuật. Bốn cái giống nhau như đúc Kevin đồng thời xuất hiện ở trường bên trong. Mỗi người bên ngoài thân đều quanh quẩn băng giáp thuật băng xương dòng nước lạnh. Ảnh trong gương bản thân là không có lực công kích, nhưng Kevin dùng ra một chiêu này, bản ý chính là phụ trợ chính mình thi pháp không bị đánh gãy. Một giây sau, bốn cái Kevin đồng thời thủ thế vung vẩy. Nồng nặc hỏa diễm năng lượng ở không khí bên trong ngưng tụ quanh quẩn ở mộ thất bên trong, âm khí hàn ý càng là bị này cố dày đặc mãnh liệt hỏa diễm năng lượng xua tan, làm người cảm giác như cùng đi đến rồi thịnh mùa hè. Cái này quen thuộc thức mở đầu, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại. Kevin sắp thi triển rõ ràng là long tức thuật. 2 năm trước đánh tan tu nữ đội ngũ phép thuật tiến hóa chi nhãn. 64 chương 626 tạm biệt. Kevin pháp sư 2 hợp 1 cùng 2 năm trước so với, Kevin triển khai long tức thuật uy thế cường hãn hơn, động tác cũng càng vì là thuần thục, có vẻ thành thạo điêu luyện. Bởi ảnh trong gương sau xuất hiện Kevin dòng giã có 4 cái. Ở sinh vật triệu hồi đều bị đông lại tình huống, Bạch Hiểu Văn phải có hiểu đánh gãy Kevin long tức thuật trở nên phi thường khó khăn, chí ít đơn thể đánh gãy kỹ năng có thể không thể dùng. Bất quá cũng may Bạch Hiểu Văn còn có phạm vi kỹ năng. Uy hiếp một luồng mãnh liệt uy thế tràn ngập ra. Nhất thời 4 cái Kevin đều lâm vào ngắn ngủi hoảng sợ trạng thái. Long tức thuật chưa ngưng tụ hỏa diễm năng lượng, cấp tốc trừ khử. Kỳ thực giống này loại lớn uy lực phép thuật, ở thành hình trước sắp thả ra trong nháy mắt đánh gãy là tối ưu chọn, có thể đối với người thi pháp tạo thành nghiêm trọng phản phệ. Chỉ bất quá, này loại đánh bạc thức đánh gãy thường thường kèm theo nguy hiểm. Nếu như đối với mục tiêu thi pháp tốc độ không biết, hoặc là đối với mục tiêu thi phóng phép thuật không biết, rất dễ dàng liền bỏ qua đánh gãy thời cơ, bị đối thủ thành công thả ra phép thuật. Bạch Hiểu Văn hiểu qua linh giới quy tắc liên quan với đánh gãy hiệu quả tình báo. Đánh gãy là phân bất đồng chủng loại. So với khá thường gặp đánh gãy, là cưỡng chế mất thăng bằng hoặc di chuyển vị trí. Tỉ như khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích, khô lâu dũng sĩ toàn phong trảm, Lý Thục Nghi dã man xông tới. Khác một loại đồng dạng phổ biến đánh gãy phương thức là gây cứng rắn khống, bao quát lại không giới hạn ở hoàng sợ, mê hoặc, biến hình, bại liệt, trào phúng, đánh ngất các loại. Thứ ba loại đánh gãy phương thức là trầm mặc, như là cấm ngôn, vắt tập kích quyền anh, chỉ trích các loại. Này ba loại đánh gãy đều là lấy thủ đoạn bạo lực làm đối thủ tự động ngừng thi pháp, tương đương với mục tiêu không có phóng ra quá tương ứng phép thuật kỹ năng, đương nhiên liền sẽ không tiến nhập thời gian côn đô. Ở khống chế hiệu quả sau khi kết thúc, vẫn là có thể tiếp tục đọc cái thi phóng. Ngoại trừ kể trên ba loại ở ngoài, còn có một loại tương đối ít thấy đánh gãy phương thức, đó chính là chuyên nghiệp đánh gãy phép thuật. Ngoại trừ đánh gãy thi pháp ở ngoài, không có tác dụng khác phép thuật, tỉ như phép thuật phản chế, nuốt chửng ma pháp các loại. Loại này chuyên nghiệp đánh gãy phép thuật, ngoại trừ đánh gãy mục tiêu đang thi phóng phép thuật ở ngoài, còn sẽ nên phép thuật tiến nhập thời gian côn đô. Chúng chiêu kẻ địch cố nhiên không cách nào nữa lần triển khai này một cách thuật, nhưng lại có thể vị trí chạy, tiến hành đòn công kích bình thường, hoặc là phóng ra cái khác phép thuật. Cùng mặt trên ba loại đánh gãy phương thức so với, mỗi người có ưu khuyết. Này loại đánh gãy phương thức thích hợp nhất đối phó phép thuật loại hình bốt. Nói đến nguyên lý, phép thuật phản chế chính là sớm phá hoại đối phương đang cấu trúc phép thuật mô hình. Cái khái niệm này đối với dựa vào cột kim tác chiến người thức tỉnh tới nói cũng không thường dùng. Dính đến linh giới quy tắc càng sâu một tầng bên trong hạch. Nhưng căn cứ các chuyên gia nghiên cứu, xác thực nói xuôi được. Phép thuật mô hình bị phá hỏng, giống như là người thi pháp phóng ra một lần thất bại phép thuật. Phép thuật sẽ tiến nhập làm lạnh, mà tổn thất lực lượng tinh thần sẽ không trả. Nếu như đối pháp thuật phản chế kỹ năng nắm giữ tinh thuộc lời, thậm chí có thể tạo thành đồng loại phép thuật ở trong mấy giây đều không thể thi phóng bá đạo hiệu quả. Hiệu quả như thế này thường thường thể hiện ở phép thuật phản chế kỹ năng thăng cấp đến lơ vơ 4, lơ vơ 7 sau phụ gia đặc hiệu trên. Lúc này chiến trường, bốn cái Kevin bị đồng thời hoảng sợ. Bạch Hiểu Văn có thể một súng bắn tỉa. Thử ra trong đó Kevin chân thân. Ảnh trong gương cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Bạch Hiểu Văn thứ ba súng. Rốt cuộc đánh trúng rồi Kevin chân thân mi tâm. Huyết hoa bắn tóe Kevin trở nên hoảng hốt. Một cái thú nhân đại tù trưởng bóng mờ gầm thét lên vọt tới. Cái kia tựa là hủy diệt khí thế. Để Kevin đều không tên khiếp đảm. Hừ. Bây. Lại rơi nữa một đoạn. Đáng ghét Kevin trong lòng tức giận dị thường. Hắn rõ ràng nhớ. Ở 2 năm trước. Cái này đi khi le bom là có cỡ nào nhỏ yếu. Nếu như không phải đối phương dở trò lừa bịp. Hắn quả thực tiện tay có thể bóp chết tồn tại. Bây giờ. Đi thành tăng đến loại đáng sợ này mức độ. Ở luân phiên đại chiến. Trước sau tiêu diệt vampire đại quân. Tử vong kỵ sĩ này hai đại thủ lĩnh phía sau. Lại còn có thể đem hắn đánh chật vật như vậy. Này để luôn luôn kiêu ngạo Kevin. Trong lòng vô cùng thất bại. Không sai Kevin một đường theo Bạch Hiểu Văn. Gặp hắn ở một tầng đánh giết vampire đại quân quá trình. Thành thật mà nói. Vampire đại quân thực lực. Muốn so với tử vong kỵ sĩ càng mạnh hơn một chút. Nhưng trí lực bị Bạch Hiểu Văn áp chế. Dạ ma hình thái rơi bầy càng là đụng phải Bạch Hiểu Văn đại xà thế. Vì lẽ đó cũng không có đối với Bạch Hiểu Văn tạo thành về mặt thực lực tổn thất lớn hao tổn. Vì lẽ đó Kevin tiếp tục giữ vững ẩn nhẫn. Cho đến tử vong kỵ sĩ đã đổi bao quát đồ phu ở bên trong. Tiếp gần một nửa sinh vật triệu hồi. Hắn mới hạ quyết tâm xuất hiện. Đây đều là linh hồn thạch công lao. Linh hồn thạch vốn nên thuộc về ta. Càng là kiêu ngạo người thì càng khó có thể thừa nhận người khác ưu tú. Kevin nhìn đến Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ, chỉ có thể lòng sinh đố kỵ bất bình. Chết tiệt đi o. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều muốn đoạt lại linh hồn thạch. Kevin bỗng nhiên móc ra một cái xưa cũ huyền trục. Trong khoảnh khắc hào quang tỏa sáng cường hãn ma pháp gợn sóng lan tràn. Nhìn sắc mặt của hắn hiển nhiên có chút đau lòng. Ở Kevin chung quanh trên mặt đất. Bỗng nhiên nổi lên từng tầng khói đen. Từng cây chết cánh tay màu trắng từ khe nước bên trong rối ra. Tóm chặt lấy Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cùng hết thảy sinh vật triệu hồi mắt cá chân. Sau khi bị tóm. Ngoại trừ duy trì thi pháp động tác Kevin. Hết thảy mạng sống con người giá trị đều đang chầm chầm giảm xuống. Cấp quyền trục từ linh chi tiếp xúc. Bạch Hiểu Văn căn cứ vào nhìn rõ thu được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hắn có chút bất đắc dĩ. Kevin không hổ là Bắc Cảnh số 1 số 2 đại pháp sư. Này dòng dõi cũng quá phong phú một chút. Sơ cấp quyển trục liền như thế móc ra. Kevin đại sư, ngươi đơn giản là phá gia chi tử a. Bạch Hiểu Văn vô cùng đau đớn. Được rồi, này vốn là ta ở đóng băng cổ mộ tìm được cổ đại quyển trục. Dùng ở trên người ngươi cũng coi như không uổng công. Chỉ cần có được linh hồn thạch, hấp thu trong đó sức mạnh, sau đó chính ta là có thể chế tác loại cường đại này tử linh phép thuật quyển trục. Kevin trên mặt lộ ra một màn điên cuồng vẻ. Mở hai tay ra, giàu có cảm xúc mãnh liệt lớn tiếng la lên nói. Ở tử linh chạm đến bên dưới hóa thành xương khô đi. Kevin bên ngoài thân có thải quang lấp lóe. Bạch Hiểu Văn nhận ra được đây là hắn đã từng triển khai qua áo năng tấm chắn. Có thể cách trở đơn thể phép thuật. Đối với ai e pháp thuật thương tổn cũng có trung hóa tác dụng. Mà Kevin đem pháp thuật này dùng đến. Hiển nhiên là vì phòng ngừa Bạch Hiểu Văn có lưu lại hậu chiêu. Lần thứ hai đánh gãy tử linh của hắn chi tiếp xúc phóng ra quá trình. Sách! Bạch Hiểu Văn thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Một đầu thành niên to bằng châu nước cử lang bỗng dưng xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đàn sói thủ lĩnh nộ trào. Cả người da lông bóng loáng nước trượt. Như duy băng giống như vậy. Một đôi bích lục con ngươi lộ ra hung hãn tinh quang. Kevin có trong nháy mắt giải ra. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra nộ trào cường hãn. Ngươi làm sao sẽ cất giấu như thế một chiếc triệu hoán thú này là sinh mệnh thân thể? Không phải vong linh tại sao sẽ không? Bạch Hiểu Văn cười nói. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Kevin đại sư. Ban đầu là ngươi giúp ta cho linh hồn thạch rót vào sinh vật mạnh mẽ linh hồn tinh hoa. Dùng ta có thể hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Không bị hạn chế ở tử linh pháp sư con đường trên. Không chỉ có thể triệu hoán vong linh sinh vật. Hơn nữa có thể triệu hoán những chủng tộc khác. Nộ trào thở hổn hển một tiếng. Hai cỗ nhiệt khí từ lỗ mũi phun ra. Không có ý tốt nhìn chăm chú vào Kevin. Tử linh chi tiếp xúc là một cái phạm vi lớn kéo dài tính khống chế phép thuật. Nộ trào vừa một xuất hiện. Liền có vô số chết cánh tay màu trắng từ dưới đất duỗi ra. Tương tự nắm kéo nó bốn cái chân. Kevin không hổ là đại pháp sư, trong lòng năng lực chịu đựng cực mạnh. Hắn cười lạnh nói, ngươi một mực cất giấu này con giã thú cường đại chính là vì dẫn ta xuất hiện. Được rồi. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá bây giờ tình huống cũng không bất kỳ thay đổi nào. Tử linh chi tiếp xúc đồng dạng phong tỏa ngăn cản này đầu ngu xuẩn lang hành động. Nó căn bản không uy hiếp được ta thật sao? Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Một cái tay của hắn gián sát nộ trảo chân sau trên bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe. Cuối cùng hóa thành màu đỏ cuồng bạo chú phù nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú, da lông cấp tốc đỏ lên. Dưới chân chết cánh tay màu trắng, giống như là con đỉa gặp muối phân cấp tốc héo rút chui về lòng đất. Nộ trảo nhanh như gió. Trong nháy mắt nhào tới Kevin trước mặt. Một chảo khô ra Kevin bên ngoài thân áo năng tấm chắn đối với công kích vật lý căn bản không thể ra sức. Bị một chảo vung lên. Máu tươi bay lả tả. Kevin kêu đau đớn một tiếng. Làm địa vị tôn quý thủ tịch pháp sư. Này loại đối mặt mạnh đại thủ lĩnh cấp giá thú kinh nghiệm hết sức khuyết thiếu. Hắn chỉ có mở ra xí diễm chạy nhanh. Lòng bàn chân ánh lửa dâng trào cấp tốc chạy trốn. Mỗi tìm tới một cái lúc rảnh rỗi thời gian, liền thôi thúc ma trượng, mũi nhọn phun ra một chuỗi nhỏ vụn gai băng, cùng nộ trảo tiến hành du đấu. Những này băng xương liệt phiến vốn là có giảm tốc độ hiệu quả. Bất quá nộ trảo nằm ở cuồng bạo chú phù bổ trợ trạng thái, căn bản không sợ khống chế. Kevin phép thuật chỉ có thể tạo được cắt giảm nộ trảo hơn bây hiệu quả, mà nộ trảo hơn B cùng Bạch Hiểu Văn nằm ở cùng hưởng trạng thái. Tổng hơn B vượt qua 600 điểm. Có thể nói vững như lão cầu. Kevin công kích chỉ có thể kích phát nộ trào huyết chi cuồng bạo bị động, khiến nó trở nên càng thêm nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn luôn phiên tác chiến, lực lượng tinh thần cũng hao tổn không nhẹ. Hắn lấy ra chiếm được gia tính vì diện thế giới đạo cụ. Tả ý lục. Tả ý lục. Đây là đời minh tài tử từ vị tùy bút. Xem sau có thể được cấu tứ như suối hiệu quả. Mỗi giây trung khôi phục một điểm lực lượng tinh thần. Kéo dài 30 giây. Sử dụng số lần 3 xuyệt chéo 3, vật phẩm đặc biệt. Sử dụng phía sau. Bạch Hiểu Văn nguyên bản nằm ở nguy hiểm tuyến lực lượng tinh thần. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ lạp thăng. Bạch Hiểu Văn thu hồi còn thừa lại 2 lần tả ý lục. Lần thứ hai hai tay nắm súng. Mở ra đe sơ ít le liên tục bắn hình thức, tuy rằng Kevin lúc này nằm ở xí diễm chạy nhanh trạng thái. Tốc độ di động kinh người nhanh. Nhưng Bạch Hiểu Văn nắm giữ lên cấp level 7 xạ kích sở trường ở không người quấy dày dưới tình huống. Các loại dự phán xạ kích. Tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn cứ khả quan. Bạch Hiểu Văn tương đối nham hiểm mà đem nòng súng nhắm ngay Kevin chân. Hắn biết rõ kẻ địch di động với tốc độ cao trạng thái. Đòi mạng trung thượng thân muốn hại là rất khó. Không bằng bắn phá chân. Tốt nhất tích tiểu thành đa đánh ra chân bị thương tàn phế trạng thái. Thuận tiện nổ trảo truy kích. Liên tục bắn viên đạn. Lấy số lượng thay thế độ chính xác. Rốt cuộc có 3 súng đánh vào đồng nhất điểm trên. Kevin bắp đùi máu chảy ồ ả, mặc dù có xí diễm đi nhanh trạng thái. Bước chân của hắn nhưng là trở nên tập tễnh lên. giống như là một cái xế chiều lão nhân. Nộ trảo đương nhiên sẽ không bỏ qua, bổ nhào mà lên, cắn xé cùng liệt thương kỹ năng liên tục vứt ra. Điểm công kích đồng dạng tập trung ở Kevin song trên đùi, răng rắc nộ trảo một đòn kích phát tấn công dữ dội. Kevin một chân bị kéo xuống một tảng lớn da thịt, lộ ra trắng hếu mảnh xương. Ngay sau đó nộ trảo cắn một cái, mạnh mẽ cắn đứt Kevin xương đùi. Kevin phù phù một tiếng ngã ngồi ở đất. Nộ trảo hai trảo dĩ nhiên liên lụy vai hắn đầu. Trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Đi o, ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi ở quân phản kháng bên trong lại không đặt chân chi địa. Ơ sốc đại nhân sẽ không quản lý do của ngươi có hay không đầy đủ sau đó thì sao? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Kevin đại pháp sư, chết đến lâm đầu không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thiên chân. Nhiều lần nghĩ xuống tay với ta, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Nộ trào hai trào ép xuống, ở sức mạnh cùng nhanh nhẹn song trọng dưới áp chế, Kevin bị đè ngã ở đất. Đó cũng không phải áp chế đại chiêu, chỉ là bởi thuộc tính phương diện nghiền ép mà thôi. Ta đồng ý lấy lại mạng của ta. Phép thuật sách, sách phép thuật, nước thuốc, còn có kim ngân tài bảo. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ở nộ trào cắn xé cùng với Bạch Hiểu Văn tấn công từ xa bên dưới, Kevin thanh âm cũng là đứt quãng, xen lẫn thống khổ hét thảm. Tạm biệt Kevin pháp sư. Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi, cuối cùng một súng trúng đích Kevin huyệt thái dương. Tấn công dữ dội, công kích chỗ yếu, dọn xong Kevin sau cùng hơi bê. Một cái loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra. Tử linh chi tiếp xúc hiệu quả sớm đã biến mất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới, nhìn nằm trên đất áo bào đen pháp sư Kevin thi thể. Từng có lúc Kevin cực kỳ mạnh mẽ, giống như Slia, là Bạch Hiểu Văn cần ngưỡng vọng bốt. Nhưng là bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã có thể đường đường chính chính đứng ở nơi này chút cao cấp bốt trước mặt. Nộ trảo hồi lâu chưa hề đi ra thông khí, thân thiết liếm liếm Bạch Hiểu Văn bàn tay. Bạch Hiểu Văn nhấc tay sờ soạng nộ trảo mao nhung nhung đầu to. Nộ trảo thuần theo cúi thấp đầu. Đại não cửa nhẹ nhàng cọ sát Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Đi trước mặt chủ tiết điểm gian phòng, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, khôi phục trạng thái. Bạch Hiểu Văn thu hồi Kevin rơi xuống hòm báu. Hai người một sói, kể cả cái khác vong linh sinh vật triệu hồi đồng thời vượt qua môn hộ. Cái này chủ tiết điểm gian phòng chiếm diện tích so với bình thường gian phòng muốn lớn hơn nhiều. Có một loại không nói ra được cảm giác ngột ngạt, cảm thấy phảng phất có loại vô hình năng lượng tràn ngập. Sau khi tiến vào phòng, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bao quát nộ trảo trên người âm khí quanh quẩn trạng thái rốt cuộc biến mất rồi. Hiểu Văn, ngươi sớm liền biết Kevin theo chúng ta sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, đúng, Kevin xuất hiện cũng không để ta bất ngờ. Dưới lòng đất nơi này lăng tầm nguy hiểm như vậy, hắn một cái cận chiến vô năng pháp sư, là vào bằng cách nào hơn nữa còn một đường theo chúng ta. Lại chưa cùng ném Lý Thục Nghi hiếu kỳ. Kevin nên trên người chúng ta từng làm tay chân. Ta lần đầu tới đến ra gen vị diện thế giới, làm chuyển chức nhiệm vụ thời điểm, hắn liền đã từng trên linh hồn thạch để lại một đạo ảo thuật tín tiêu, có thể nhờ vào đó định vị linh hồn thạch. Lần này tiến công Bắc quận thành trước, chúng ta lẻn vào Bắc quận dùng tính âm thuật quyển trục, là Kevin đối với chúng ta thi phóng. Vào lúc đó, hắn hoàn toàn có năng lực đối với ta hoặc là ngươi bố trí ảo thuật tín tiêu các loại tiểu pháp thuật. Tiến hóa chi nhãn 64 chương 627 tốt nghiệp cấp y tem hoàng kim. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút, còn nói, cho tới Kevin như vậy làm sao lòng đất lăng tẩm bên trong thông được. Hẳn là mượn nào đó loại ẩm thân loại đạo cụ, hiệu lực so với thứ cấp ẩm thân nước thuốc còn mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn xem qua thứ cấp ẩm thân nước thuốc thuyết minh, thuộc về yếu hiệu ẩm thân, chỉ có thể ẩm giấu hình thể, vô pháp ẩm giấu cơ thể sống xuất trinh. Đối với ở dưới đất lăng tẩm các vong linh tới nói, sinh mạng ấm áp khí tức chính là chúng nó thiên địch, tuyệt đối sẽ không bị lừa gạt. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn có thể kết luận Kevin lưu một tay cất giấu tốt hơn ẩn thân loại đạo cụ. Lý Thục Nghi cảm khái nói. Cái tên này không hổ là Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư. Đơn giản là bên người mang theo Dương Bách Bảo. Bất kể là phía trước ẩn thân nước thuốc, tính âm thuật quyển trục, vẫn là lần này sử dụng tử linh chi tiếp xúc quyển trục, đều có thể tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của hắn. May là ngươi sớm đem hắn nắm chặt đi ra. Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác may mắn. Giống Kevin loại cấp bậc này đại pháp sư, có thể nói pháo đài, một phát vào hồn cường giả, lại còn sẽ dùng đạo cụ ẩn thân, quả thực không nên quá lợi hại. Tuy rằng giết tử vong kỵ sĩ Kevin này hai cái level 8 thủ lĩnh, nhưng chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Lấy trạng thái bây giờ, muốn cùng giả di chặt hoàng tử bọn họ cứng rắn vừa quá khó khăn. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đêm này hai cái cao cấp thủ lãnh hòm báo mở. Làm hết sức bổ sung chúng ta gần sức chiến đấu đi. Tốt nhất có thể từ Kevin trong hòm báo mặt, làm mấy cái lớn uy lực sách phép thuật đi ra. Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở ra Kevin hòm báo. Quanh dòng giã 40 tấm hoàng kim thẻ bài dâng trào ra. Đem Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mặt đều chiếu rọi đến kim sáng lòe lòe. Kevin thật giàu a. Bạch Hiểu Văn trà trà cảm thán. Đánh giết Kevin chiến đấu chấm điểm là A cấp, có thể liền rút ra 3 lần. Sau khi thương lượng, cái hòm báo này từ Lý Thục Nghi đến rút bài. Ngươi thu được item hoàng kim đông lạnh ma trượng. Đông lạnh ma trượng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Một tay nơi này giải thích một chút. Pháp trượng là cần hai tay nắm trang bị. Ma trượng là một tay trang bị nhu cầu. Cơ sở tinh thần 40 thuộc tính. Phụ gia lực công kích 13 tinh thần 6 phụ gia kỹ năng. Băng xương liệt phiến. Kéo dài thi pháp 1 giây. Hướng mục tiêu phóng ra một khối băng xương liệt phiến. Tạo thành cơ sở ma pháp thương tổn cũng hạ thấp mục tiêu 25% tốc độ di động. Giảm tốc độ hiệu quả kéo dài 3 giây. Nên kỹ năng cần phải hao phí 2 điểm lực lượng tinh thần thời gian côn đô 1. 5 giây. Bền độ 35 xuyệt chéo 40 thuyết minh điều động bắc lạnh léo gió lạnh, mai táng kẻ thù của ngươi. Hoa quá đỏ Bạch Hiểu Văn mau thân Lý Thục Nghi một khẩu, giơ ngón tay cách lên. Để nhất rút ra liền đem Kevin ma trưởng cho rút ra. Hoàng kim cấp vũ khí. Hơn nữa còn là tinh thần sở trường người chuyên dùng ma trưởng. Âu hoàng khí tức phả vào mặt. Item này xứng là cực phẩm. Thêm 6 điểm tinh thần. Đồng thời phủ ra cơ sở phép thuật băng xương liệt phiến cũng là tại chỗ có cơ sở phép thuật bên trong. Thực dụng độ số 1 số 2. Cực phẩm nhất địa phương ở chỗ băng xương liệt phiến này nhất trụ cột pháp thuật thời gian côn đô chỉ có 1. 5 giây đối với người thi pháp tới nói. Ma trưởng phủ ra cơ sở phép thuật. Thời gian côn đô đương nhiên là càng ngắn càng tốt. Giả như thời gian côn đô chỉ có 1 giây. Tương đương với thi pháp thời gian. Liền mang ý nghĩa có thể không có khe nối liền băng xương liệt phiến. Cường hãn chỗ từ không cần phải nói. 1. 5 giây thời gian côn đô đã là phi thường đoạn. Cái này cực phẩm hoàng kim ma trưởng. Là bất luận cách nào tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh cũng có thể dùng đến level 10 tốt nghiệp trang bị. Vấn đề duy nhất ở chỗ nhu cầu hơi cao. 40 điểm cơ sở tinh thần. Liền ngay cả tinh thần sở trường anh hùng nghề nghiệp cũng rất khó đạt tiêu chuẩn. Tỷ như Bạch Hiểu Văn, 6 cấp thông linh đạo sư cơ sở tinh thần chỉ có 36 điểm. Này cũng hết sức bình thường. Tốt nghiệp trang bị nếu như ở trung cấp người thức tỉnh giai đoạn là có thể dùng. Mới gọi không bình thường. Có phản lệ chờ đến level 7 phía sau. Bạch Hiểu Văn cơ sở tinh thần sẽ đạt tới 41 điểm. Cũng đủ để sử dụng cái này đông lạnh ma trượng. Lý Thục Nghi không ngừng cố gắng, lại giật 2 lần. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt thủ tịch pháp sư con dấu. Ngươi thu được đạo cổ quả đêm linh vũ. Thủ tịch pháp sư con dấu. Đây là Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư Kevin bên người con dấu. Làm ngươi giết chết đại pháp sư Kevin giai chứng minh. Có thể ở Bắc Cảnh quân đế quốc trận doanh hối đoái 2.000 điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Hắn hơi run run sau cười nói. Ta chiếm được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến đã có thể hoàn thành. Kevin bản thân là level 8 thủ lĩnh, phù hợp điều kiện trọng yếu hơn chính là. Hắn thỏa mãn ra gen vị diện thế giới bơ cấp nổi tiếng yêu cầu. Chuyện này. Nhưng là Kevin là quân phản kháng trận doanh A. Lý Thục Nghi cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi một lần nữa đọc một lần nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Bạch Hiểu Văn nói. Dũng giả trở về. Đánh giết một tên Bắc Cảnh nhân vật nổi danh. Cũng đem đánh giết chứng minh mang cho mục tiêu đối lập trận doanh lãnh tụ. Lý Thục Nghi đọc xong sau. Rốt cuộc tình ngộ ra. Nhiệm vụ này. Không có quy định chúng ta nhất định phải giết địch đối với trận doanh nhân vật nổi danh. Có thể giết người mình. Sau đó để trình cho đối địch trận doanh lãnh tụ Bạch Hiểu Văn cười gật đầu. Đây chính là tư duy quán tính. Nói như vậy. Linh giới quy tắc cho ra nhiệm vụ chính tuyến. Đều là gia nhập một cách nào đó trận doanh tăng lên danh vọng. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi chắc hẳn phải vậy cho rằng. Cách này dũng giả trở về nhiệm vụ. Cũng phải cần giết quân đế quốc trận doanh nhân vật nổi danh. Tăng lên chính mình tại quân phản kháng trận doanh danh vọng mới được. Bạch Hiểu Văn nói. Đương nhiên. Linh giới quy tắc bản ý hay là muốn giết đối lập trận doanh người. Như vậy mới có khen thưởng. Chúng ta giết người mình. Để trình cho đối địch trận doanh lãnh tụ. Đầu tiên công huân liền vô pháp hối đoái. Thứ yếu còn sẽ tạo thành bổn trận doanh danh vọng tuyết lở. Cuối cùng, cũng không thể hy vọng đối địch trận doanh lãnh tụ lấy ra tưởng thưởng gì đến. Hiện tại Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đánh chết Kevin. Nhưng bởi vì không có người chứng kiến linh giới nhân vật. Vì lẽ đó danh vọng vẫn không có lập tức ngã xuống. Bất quá, danh vọng một cột Bắc Cảnh quân phản kháng sùng kính đã biến thành màu đỏ kiểu chữ, hơn nữa không ngừng lấp lóe. Có thể tưởng tượng được. Nếu như Bạch Hiểu Văn đem đánh giết Kevin chứng minh đưa ra cho đối địch trận doanh lãnh tụ. Hắn giết chết Kevin sự kiện liền sẽ mọi người đều biết. Bắc Cảnh quân phản kháng danh vọng tự nhiên sẽ văn chương trôi chảy. Trực tiếp rơi xuống đối địch thậm chí cừu hận đều có khả năng. Bất quá nhiệm vụ chính tuyến một loại cũng không cái gì dáng dấp giống như khen thưởng. Hoàn thành đầu mối chính tốt đẹp nhất nơi chính là ở. Tùy thời có thể trở về. Mà lần này linh giới thăm dò lợi nhuận sẽ không biến mất. Liền cùng một cách khác thời không hoa hạ sinh viên nghĩ tu khóa giống như. Học không cái gì cầu dùng. Nhưng không qua được. Đại học liền bạch lên. Hai người thu hồi thủ tịch pháp sư con dấu. Sau đó nhìn về phía kiện món đồ thứ ba. Quả đêm linh vũ. Sơ cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể làm cho ngươi cùng trong phạm vi nhỏ quân đội bạn tiến nhập cường hiệu ẩn thân trạng thái. Kéo dài 24 giờ. Nên ẩn thân hiệu quả ưu tiên cấp vì là 7 công kích thi pháp hoặc bị thương tổn sẽ hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Sử dụng sau biến mất. Tiến hóa chi nhãn 64 chương 628 thần bối 2 hợp 1 Kevin phải là dùng này loại đạo cụ. Lặng lẽ theo chúng ta. Cũng không bị vong linh bọn quái vật phát hiện. Đây là Lý Thục Nghi nhìn đến quả đêm linh vũ sau phản ứng đầu tiên. Nàng sau đó nói. Sơ cấp ẩm thân đạo cụ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đây. Một loại sơ cấp đạo cụ. Lấy phạm vi lớn phép thuật quyển trục. Hoặc là cường lực sinh vật triệu hồi quyển trục vì là chủ. Này loại phụ trợ công năng loại hình sơ cấp đạo cụ xác thực không thường thấy. Bạch Hiểu Văn hít mắt nhìn quả đêm linh vũ con ngươi nhưng là càng ngày càng sáng. Vật này hay là có thể phái đến trên dùng trường. Bạch Hiểu Văn cấp tốc sửa lại dòng suy nghĩ. Từ từ nói. Đồ phu tử vong đạo đưa chúng ta sức chiến đấu tổn thất nghiêm trọng. Tuy nói có nộ trảo làm bổ sung. Nhưng ở âm khí quanh quẩn hoàn cảnh lớn hạ không thể nghi ngờ là đồ phu ưu thế sân nhà. Cái này cũng chưa tính xe tăng hình vai tuồng không thể thay thế tính vì lẽ đó. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ. Muốn một đường cứng rắn vừa qua khỏi đi. Hoàn thành này hai cái sơ cấp bậc trở lên tinh anh nhiệm vụ. Cơ bản không thể. có cái này quả đêm linh vũ, có thể để cho chúng ta né qua dọc đường vong linh quái vật, dành trước đến quang minh cửa ải trước ở Menda bọn họ trước hoàn thành này hai nhiệm vụ. Lý Thục Nghi đầu nhỏ mánh điểm, nàng hoàn toàn đồng ý Bạch Hiểu Văn cách nhìn. Xem như vậy, Kevin hòm báo hàm kim lượng rất tốt a. Thục Nghi tay ngươi khí cũng rất đỏ. Bạch Hiểu Văn cười nói, hắn cảm giác buông lòng không ít. Vậy thì không có áp lực gì, ta lại đem tử vong kỵ sĩ ca le hòm báo cho mở. Kevin pháp sư hòm báo, trong đó thủ tịch pháp sư con dấu thuộc về ưu tiên rơi xuống danh sách, quất chúng phía sau cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tuyệt đối không thiệt thòi. Mà hoàng kim cấp đông lạnh ma trượng cùng với sơ cấp công năng tính đạo cổ quả đêm linh vũ, nhưng là kiếm lớn. Tử vong kỵ sĩ ca le tương tự là A cấp chấm điểm. Bất quá từ hòm báo bên trong tuôn ra hoàng kim thẻ bài chỉ có 28 tấm, so với Kevin muốn nghèo hơn nhiều. Lần này liền do Bạch Hiểu Văn tự mình đi rút ra, tại sao không để Lý Thục Nghi lại rút ra đây? Nhân phẩm thủ hằng định luật tìm hiểu một chút vì không có thời gian. Bạch Hiểu Văn rút bài tốc độ rất nhanh, không có nhìn kỹ trực tiếp tam liên rút ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được tài liệu đặc biệt đóng băng chi tâm. Ngươi thu được sách kim, khinh nhờn. Ngươi thu được đạo cụ, hải cốt chiến đấu dây cương. Đóng băng chi tâm, sơ cấp đặc thù bảo vật, tài liệu đặc biệt. Tử vong kỵ sĩ trái tim, đầy giấy sức mạnh tử vong. Có thể phóng đang trang bị cường hóa thẻ trong máng phụ trợ cường hóa. Tăng lên trên diện rộng trang bị cường hóa tỷ lệ thành công. Cũng có thể vì là trang bị mang vào ngoài ngạch cường hóa hiệu quả. Đặc thù nhắc nhở kiến nghị lựa chọn cùng tử vong kỵ sĩ nghề nghiệp độ khớp cao trang bị tiến hành cường hóa. Khinh nhờn sách kim, miêu tả hơi. 3 sao cấp kỹ năng. Hải cốt chiến đấu dây cương. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể triệu hoán một thớt không biết mệt mỏi hài cốt chiến mã. Có thể chở khách hai tên hành khách. Lấy tương đương với sử dụng người 150% tốc độ di động chạy trốn. Làm chỉ có một tên hành khách thời gian. Tốc độ di động thăng lên làm sử dụng người tốc độ di động 200%. Sử dụng sau biến mất. Ở hài cốt chiến đấu dây cương phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Hài cốt chiến mã có 300 điểm hơn. B. Mỗi phút tự động hạ thấp một điểm hơn. B. Mà vô pháp thông qua bất luận là thủ đoạn gì khôi phục. Giáp bảo vệ giá trị 60 điểm. Ma kháng ngầm thừa nhận là số 0. Ở cưới lấy trạng thái bị thương tổn thời gian. Ưu tiên khấu trừ hài cốt chiến mã hơn. B. Đều là thứ tốt. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ phía sau, ra kết luận. Đóng băng chi tâm này loại cường hóa loại bảo vật. Ở cao cấp giao dịch trên thị trường là rất được hoan nghênh. Ít nhất có thể cho Bạch Hiểu Văn kiếm lời về một kiện hoàng kim trang bị đến. Nếu như đụng với cần gấp tử vong kỵ sĩ trang bị cường hóa phụ trợ phẩm người mua. Giá sau cùng nhất định sẽ ngoài ngạch tăng lên. Bạch Hiểu Văn còn chú ý tới. Đóng băng chi tâm miêu tả. Cùng trước đánh được cuồng chiến sĩ chi tâm. Yểm đà chi tâm hơi có chút khác biệt. Ở sơ cấp đặc thù bảo vật phía sau còn nhiều hơn tài liệu đặc biệt 4 chữ. Có thể không ngừng cường hóa phụ trợ vật phẩm công dụng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu. Bạch Hiểu Văn đem thu hồi. Khinh nhờn sách kim. Phạm vi lớn kéo dài thương tổn tính kỹ năng. Còn không dùng duy trì thi pháp. Tinh cấp cao tới 3 sao đây đều là thêm phân hạng. Này bản sách kim giá trị tuyệt đối không thấp. Cuối cùng là hài cốt chiến đấu dây cương, này loại tái cổ loại đạo cổ, Bạch Hiểu Văn cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhìn trước mắt đến, dùng cho thoát thân là một cái rất tốt bảo mệnh đạo cổ. Chí ít tương đương với một cái 300 điểm hơn. B. Tấm chắn ma kháng ngoại trừ. Nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hơn. B. Lực lượng tinh thần cùng thể năng cũng đã khôi phục được mắc chỉ số. Đi thôi đi quang minh cửa ải. Bạch Hiểu Văn đứng lên, Lý Thục Nghi đứng ở bên người hắn. Bạch Hiểu Văn lấy ra quả đêm linh vũ, lựa chọn sử dụng. Nhất thời thân ảnh của hai người trở nên mờ ảo, đã tiến nhập cường hiệu ẩm thân trạng thái. Từ Kevin cái kia bên trong lửa đến tính âm thuật quyển trục đã dùng qua. Chúng ta lúc này mặc dù ẩm thân, nhưng không có tiêu âm. Vì lẽ đó bước đi phải cẩn thận. Mặt khác đụng tới vong linh quái vật, chú ý không muốn áp sát quá gần. Bạch Hiểu Văn dặn dò nói. Ẩm hình không đại biểu hoàn toàn biến mất. Nếu như cười toe toét theo sát vong linh quái vật đụng vào nhau, vẫn là sẽ bại lộ. Một gian loại cỡ lớn mổ thất bên trong, bắn giết chi súng một đạo dường như lôi đình lượng mang chiếu sáng u ám mổ thất. Vu Yêu thống lính lồng ngực bị trực tiếp xuyên qua xuyên. Miệng vết thương một mảnh cháy đen, còn lượn lờ phả ra khói xanh. Tính mạng của nó giá trị rốt cuộc hết sạch. Cái chết của ta không có chút ý nghĩa nào. Không tốn thời gian dài ta liền sẽ tắm thần vinh quang mà sống lại. Vu Yêu thống lính bỏ lại một câu như vậy lời kịch, liền bảo tán ra. Di Trạc hoàng tử hơi có chút thở hổn hển. Thủ lĩnh của hắn vẻ mặt trong đó cũng có chút uể oải. Như thế một đường gọi tới, ở thể năng vô pháp khôi phục dưới tình huống, hao tổn hết sức kinh người. Này chết tiệt địa phương rùa quái, tinh anh không xong hòm báo coi như. Liền thủ lĩnh đều vắt chảy ra nước ở đội ngũ ginh bên trong. Di Trạc hoàng tử đối với hắn hai tên thủ lĩnh cấp hộ vệ kỳ thực chính là anh hùng đội chuyên nghiệp hữu nói. Cái này rất bình thường, để ý cha lão đại. Hai tên đồng đội bên trong, cái kia vóc người cao gầy, bên hông khoác một thanh đao võ sĩ nam nhân, thông qua đội ngũ ginh trả lời. Chúng ta cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa giết chết nó. Đương nhiên cũng không có hòm báu. Một cách khác cả người bao phủ ở trường bào bên trong người ta nói. Nơi này quái vật có thể vô hạn sống lại. Nếu như còn rơi hòm báu, giả như có đầy đủ thực lực, là có thể ở đây vô hạn soạt thủ lĩnh hòm báu. Từ linh giới quy tắc góc độ đến xem cũng sẽ không khoan dung loại hành vi này. Vì lẽ đó, vẫn là để những này linh giới dân bản địa thêm ra điểm lực tốt rồi. Ta minh bạch. Di Trạc tiếng trầm nói. Di Trạc chuyển hướng Menda viện trưởng. Có còn xa lắm không? Menda nói. Quang minh cửa ải ở vào lăng tầm tầng dưới tận đầu. Chúng ta đã đi rồi 1/3 đường. Mới 1/3 đúng. Chủ yếu là phong ấm sức mạnh quá yếu, dẫn đến quái vật quá tập trung. Hơn nữa sẽ xuất hiện thực lực cường đại quái vật thủ lĩnh. Ta đã sớm nói, vào lúc này tiến nhập lớn lăng tầm không phải sáng suốt quyết định. Menda lạnh lùng nói. Cô Lan Đít cao mày nói, tinh thần lực của ta đã hạ xuống nguy hiểm tuyến. Nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Phía trước chính là che chở điểm gian phòng, ở quang minh chi chủ che chở bên dưới chúng ta có thể chậm rãi khôi phục thể lực. Menda viện trưởng đối với Bắc Cảnh đại lãnh chúa vẫn là rất tôn trọng. Không thể nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới quang minh cửa ải. Di Trạc hoàng tử trầm giọng nói. Nếu như bị cái kia hai cái ngoại lai người tới trước một bước, phá hủy phong ấm làm sao bây giờ? Không thể. Hoàng tử điện hạ. Menda viện trưởng bình tĩnh nói. Bọn họ chỉ có hai người. Thực lực xa so với chúng ta nhỏ yếu. Coi như đi o chiếm được bộ phận linh hồn thạch sức mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến quang minh cửa ải mà thôi. Không thể nhanh hơn chúng ta. Mặt khác, phong ấm cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư. Đề nghị của ta vẫn là nghỉ ngơi một hồi tốt hơn. Bỏ lỡ cái này che chở điểm, cái tiếp theo che chở điểm khoảng cách là rất xa. Ta tán thành Menda viện trưởng ý kiến. Cô Lan Đít tỏ rõ thái độ rồi. Được rồi, hy vọng ngươi phán đoán chuẩn xác. Gặp được linh giới dân bản địa bên trong thủ lĩnh cấp cường giả dồn dập chống đỡ nghỉ ngơi, Di Trạc hoàng tử cũng không thể mang theo hai người đồng bạn liền trực tiếp giết tới. Chỉ có đồng ý. Đây chính là quang minh cửa ải sao? Có vampire đại quân ma cút trong trí nhớ bản đồ. Hơn nữa sơ cấp ẩn thân đạo cổ quả đêm linh vũ trợ giúp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi không có phí cái gì trắc trở, liền đi tới lớn lăng tầm tầng dưới tận đầu. Bước ra cái phòng cuối cùng, hai người đều kinh hãi. Trước mắt là một chỗ rộng lớn lòng đất không gian, từng cây thạch nhũ trụ chống lên tòa này lòng đất không gian không đỉnh. Mặt đất hiện ra đoạn nhai thức giảm xuống, tại không gian bốn vách tường có 7 tòa to lớn pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều có cao mười mấy mét. Có thể chúng nó cùng tòa này lòng đất không gian so với, rồi lại có vẻ rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn qua loa phòng chừng, tòa này lòng đất không gian độ cao sợ là có hơn 100 mét. Cho tới độ dài cùng độ rộng, nhìn ra 1000 mét tả hữu, nhất định chính là một tòa thiên nhiên hình thành to lớn cung điện dưới lòng đất. Lòng đất lăng tẩm bên trong âm khí năng lượng ở tòa này lòng đất không gian mảy may đều không cảm giác được. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại Bắc quận tu đạo viện vị trí ngọn núi bên ngoài, thực sự không dám tưởng tượng, nguyên lai cả ngọn núi bùng hầu như đều là trống rỗng, ẩn giấu đi như vậy bí mật kinh người. 7 tòa to lớn pho tượng còn quấn lòng đất không gian trung ương bình đài, đó là một tòa tế đàn. Mỗi một tòa pho tượng đều là hình người, đáng giá một nói là còn điêu khắc ra nham thạch đấu bồng. Ở ánh sáng mờ tối bên dưới, nón rồng vành bóng tối đem pho tượng mặt hoàn toàn che khuất, không thấy rõ hình dáng. Hơn nữa những này pho tượng tinh tế trình độ cũng hết sức kinh người. Nói như vậy mười mấy thước to lớn pho tượng thợ khéo đều rất thô ráp. Nhưng trước mắt bày pho tượng, liền ngay cả vạt áo nhăn nheo, lưới kiếm trên hoa văn, đều điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. Giống như là 7 cái người mặc đấu bồng, chống cự kiếm người khổng lồ. Chúng rồi vĩnh cửu tính hóa đá ma pháp giống như. Khó mà tin nổi. Trước mặt mặc dù là đoạn nhai, nhưng cũng may có thang đá có thể đi bộ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi rất nhanh đi tới dưới đáy. Từ lòng đất góc độ nhìn thấy được 7 pho tượng cùng trung ương tế đàn có vẻ càng hùng vĩ. Tới gần tế đàn thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phát hiện chung quanh tế đàn bao phủ một vòng màng ánh sáng. Ở màng ánh sáng bề ngoài, có từng đạo tối nghĩa khó hiểu ma pháp phù văn, theo vầng sáng lưu chuyển mà như ẩn như hiện. Bọn họ thử nghiệm tiến vào thời điểm chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi bị bảo vệ chú văn cách đoạn. Ngươi cần sử dụng tương ứng mở ra chú văn mới có thể tiếp cận tế đàn. Bạch Hiểu Văn thở dài nói, xem ra vẫn là không cách nào thủ xảo hoàn thành. Mở ra chú văn nên ở men đa cái kia bên trong. Chúng ta hay là muốn cùng những người kia đánh liên hệ mới được. Lý Thục Nghi nói. Ăn, xác thực sơ cấp tinh anh phu quét đường nhiệm vụ, không phải dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Bạch Hiểu Văn nói. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phá hủy phong ấm chú văn, thật giống cùng bảo vệ chú văn còn không giống chứ. Lý Thục Nghi nói. Phong ấm chú văn, nên ở nơi đó. Bạch Hiểu Văn chỉ tay một cái. Ở tế đàn trung ương, yên tĩnh bày ra một chiếc dài hẹn 2 thước. Chiều rộng 1 thước hình hộp chữ nhật cháp, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Ở cháp phía dưới còn ớt tiền trước một chương giấy bằng da dê. Cháp bề ngoài điêu khắc hết sức nhiều hoa văn phức tạp, đếm một chút hố bất tương liên hoa văn, tổng cộng có 7 nói. Nghĩ tới đây chính là phong ấm chú văn. Phong ấm chú văn tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng hai người nhưng không cách nào phá hủy. Bởi vì toàn bộ tế đàn đều được thủ hộ chú văn hình thành màng ánh sáng bao trùm ở. Liên tiếp gần phong ấm chi hộp đều làm không được đến. Bây giờ nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Đã biết giả di trạc hoàng tử mục tiêu cũng là đây. Như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở ra bảo vệ phù văn đồng tiến vào tế đàn. Chúng ta đón lấy cần phải làm là chờ đợi. Duy trì quả đêm linh vũ ẩm thân trạng thái. Hai người ở tế đàn phủ cận chọn một cái to lớn thạch nhũ trụ trốn ở phía sau. Tuy rằng trên người có ẩm thân hiệu quả, nhưng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vẫn là bản năng trốn ở vật thể phía sau. Cũng coi như là nhiều một tầng bảo đảm. Bạch Hiểu Văn còn mở ra lực lượng tinh thần cảm ứng. Lấy hắn bây giờ phạm vi cảm ứng là có thể bao phủ này mảnh lòng đất không gian. Hơn nữa còn có thể tiếp tục hướng lớn lăng tẩm tổ ong gian phòng riêng đưa tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đợi hơn 1 giờ phía sau, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên con ngươi trợn mở. đến rồi, ở khu vực biên giới người thứ ba gian phòng, không biết tại sao dừng lại. Đi lại mấy bước liền đến mục đích nơi, tại sao muốn dừng lại đến Lý Thục Nghi kỳ quái hỏi. Không biết. Đợi lát nữa có cái người thật giống như tới rồi. Hai người nhìn về phía phương hướng đã tới. Có cái cao gầy bóng người. Như là một đạo chớp giật giống như lao nhanh mà tới. Mấy cái nhảy vọt liền đi tới dưới đất. Thẳng đến trung ương tế đàn mà tới. Là giả phi chạp hộ vệ bên cạnh. Đoán chừng là hắn đồng đội, cũng là một anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn lén lút ném ra một cái hang sát. Kết quả được nhắc nhở. Chỗ mục tiêu ở ngụy trang trạng thái. Nếu như cưỡng ép vận dụng tiến hóa chi nhãn năng lực phá mở ngụy trang lời. Có thể bị đối thủ phát hiện. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể từ bỏ, ngược lại nhìn kỹ hành động của người này. Cao gầy bóng người một đường đi tới trung ương trước tế đàn, đưa tay móc ra một con xinh xắn vỏ chai. Bạch Hiểu Văn lập tức nhắm ngay vỏ chai, sử dụng nhìn rõ. Thần bối. A cấp đạo cụ. Chứa đựng thần khí vỏ sò. Có thể chế tạo ra rõ như thật cảnh vật ảo giác. Sử dụng sau biến mất. Một tia bảy màu sương mù, lặng yên chảy xuôi. Bảo vệ chú văn hình thành màn ánh sáng. Đối với nó càng là không có bất kỳ che chắn tác dụng. Tùy ý cái kia một tia bảy màu sương mù vần quanh ở phong ấm chi hộp trên. Rất nhanh, phong ấm chi hộp vẻ ngoài có biến hóa. Tiến hóa chi nhãn 64 chương 629 tử thần nguyền rủa hai hợp một hiện tại mắt người bên trong phong ấm chi hộp. Bề ngoài minh khắc phong ấm chú văn toàn bộ ngổn ngang không thể tả. Cái nắp cũng bị bạo lực đào mở. Một bộ mất trộm dáng vẻ. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, Bạch Hiểu Văn thông qua tiến hóa chi nhãn là có thể nhìn thấu hư vọng. Trên thực tế, phong ấm chi hộp hoàn hảo vô khuyết. Cao gầy bóng người làm xong tất cả những thứ này cấp tốc xoay người, dọc theo thang đá lao nhanh mà quay về. Chạy chạy, bóng người của hắn liền nhanh chóng trở thành nhạt, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lý Thục Nghi một mặt mơ hồ. Ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Cái tên này tới làm cái gì Bạch Hiểu Văn nhưng là suy nghĩ minh bạch. Đây chính là giả phi chạp hoàng tử sớm làm ra bố trí. Ta phỏng chừng những người đó đột nhiên dừng lại. Chính là giả phi chạp hoàng tử kéo dài. Vì chính là cho đồng bạn lén lút gian lận thời gian. Hắn mục đích cuối cùng nhất định là phong ấm chi hộp. Cũng không lâu lắm, cái kia bầy thủ lĩnh cấp cường giả liền ở Menda viện trưởng dưới sự hướng dẫn đến xuống đất không gian. Có lẽ là cấm địa không cho phép những người không có liên quan tự tiện vào nguyên nhân. Cái kia chút cấp tinh anh nắm kích vệ sĩ. Cung đình vệ binh. Chưa cùng đi qua. Thang đá bên trên. Menda viện trưởng đi ở hàng đầu. Vừa đi vừa nói. Các vị. Nơi này chính là lòng đất lăng tầm điểm cuối. Chúng ta Bắc quận tu đạo viện các đời bảo vệ bí mật vị trí quang minh cửa ải. Vĩ đại quang minh chi chủ chúc phúc, đem tà ác vững vàng phong tỏa ở địa mạch nơi sâu xa. Ở quang minh cửa ải, mảy may tà ác năng lượng đều sẽ bị khu trục, vô pháp lưu giữ. Tôn kính hoàng tử điện hạ, phía trước bảo vệ trên tế đàn chính là phong ấm tà ác thánh hộp. Ngài có thể nhìn đến bảo vệ chú văn hoàn hảo không chút tổn hại thánh hộp vậy. Tiến nhập hướng dẫn du lịch vai tuồng Menda viện trưởng. Bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Quang minh chi chủ ở trên nàng gấp gáp vọt tới. Cũng không để ý người phía sau. Âm thanh trở nên nhọn sắc bén cực kỳ. Cách này không thể nào quang minh chi chủ ban cho thánh hộp. Tại sao lại như vậy lúc này? Thủ lĩnh của hắn cũng dồn dập bước nhanh đuổi tới. Cũng nhìn thấy chính giữa tế đàn cảnh tượng. Tình huống thế nào trời ạ? Nhìn dáng dấp thánh hộp xảy ra vấn đề. Thủ lĩnh các cường giả xì xào bàn tán. Menda mắt điếc tai ngơ, nàng một ngơ ngác nhìn chính giữa tế đàn bị thô bạo đào mở thánh hộp. Không, đây không phải là thật. Cái này nhất định là ảo giác, là ma dược ảo giác. Thánh hộp vẫn bị bảo hộ nghiêm mật. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề sóng tinh thần từ Menda viện trưởng chỗ mi tâm tản mát ra. Nàng nỗ lực dùng lực lượng tinh thần nhận biết đến dò xét thánh hộp tình huống. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn từ phi chạp hoàng tử phía sau đã nhận ra một cỗ khác tối tăm sóng tinh thần. Hắn liếc một cái. Đó là Di Trạc hoàng tử hai danh thiếp thân hộ vệ một trong. Người mặc mũ che màu xám, vóc người nhỏ gầy. Chẳng lẽ nói cái này người cũng là tinh thần sở trường người, đang lợi dụng tinh thần quấy dày các loại kỹ năng, nhiễu loạn men đa nhận biết Bạch Hiểu Văn nghĩ đến. Người ở tại tràng đều là tâm tình khuấy động, không có ai phát hiện tên kia mũ che màu xám người mờ ám. Chỉ có đứng ngoài quan sát dưới trạng thái Bạch Hiểu Văn, dựa vào cường đại lực lượng tinh thần thiên phú, đã nhận ra điểm này. Cứ việc biết Menda bị lừa dối, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không tính ra mặt vạch trần. Sự tình đến một bước này, Bạch Hiểu Văn đã cơ bản đoán được Di Trạc hoàng tử bản tính, cũng đối với Di Trạc hoàng tử này một thiên mã hành không ý nghĩ cảm thấy khâm phục. Di Trạc hoàng tử làm như thế, đối với Bạch Hiểu Văn cũng là có lợi, yên lặng xem biến đổi là sự chọn lựa tốt nhất. Menda viện trưởng cũng không có nhìn thấu thần bối hình thành ảo giác, trong lúc nhất thời có chút hồn bay phách lạc. Di Trạc hoàng tử ho khan một tiếng, bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Menda, xem ra sự lo lắng của ta đã biến thành hiện thực. Thánh hộp bị phá hỏng, bên trong phong ấm tà ác vật phẩm bị trộm đi. Đây là Bắc quận tu đạo viện nghiêm trọng thất trách. Ngươi không chỉ có phụ các đời tiền bối, càng thêm phụ đế quốc tín nhiệm. Ta hoài nghi liền là mới vừa cái kia hai cái ngoại lai người đi trước một bước đi tới quang minh cửa ải, trộm đi phong ấm đồ vật. Menda, là ngươi đem hai người kia thả đi. Ngươi chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Di Trạc hoàng tử một cái nồi lớn không có áp lực chút nào cách không ném cho Bạch Hiểu Văn. Sau đó nói, còn lo lắng cái gì, mau nhanh mở ra bảo vệ chú văn, để cho chúng ta đến trên tế đàn nhìn kỹ một hồi thánh hộp tình huống. Menda viện trưởng lúc này cũng mất kiên trì. Chức trách của nàng xuất hiện lớn như vậy sai lầm, nên đối với Bắc Cảnh thậm chí ra gen đại lục có sinh linh phụ trách. Đối với Di Trạc hoàng tử yêu cầu, nàng chỉ có làm theo thánh hộp đã được mở ra. Duy trì nữa tế đàn bảo vệ chú văn cũng không có ý nghĩa. Menda viện trưởng móc ra một chiếc lớn chừng bàn tay pho tượng quỳ trên mặt đất lẩm bẩm niệm tụng. Pho tượng phóng xạ ra sáng ngời ánh sáng, tế đàn bảo vệ màng ánh sáng trên chú văn cũng ở hấp dẫn lẫn nhau. Dậm, giống như là một tầng vô hình lồng ánh sáng bị đánh mở. Không khí lưu động, tế đàn cùng mọi người trong đó lại không cách trở. Di Trạc hoàng tử thỏa mãn gật đầu. Slia, ngươi đi đem thánh hộp cầm tới cho ta. Chờ một chút, không muốn trực tiếp chạm đến thánh hộp. Menda viện trưởng bên người tháo bác gái tu nữ lớn tiếng gọi nói. Thánh hộp phong ấm tử thần nhìn rơi xương tay, bản thân ẩm chứa một cái áp độc nguyền rùa. Chạm đến thánh hộp người bị tử thần nguyền rùa ảnh hưởng mà trực tiếp tử vong thật sao? Di Trạc hoàng tử lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Hiện tại thánh trong hộp xương tay đã bị đánh cắp, chỉ còn lại có một cái trống giống. Nếu như ngươi nói là sự thật, trộm đi tử thần xương tay cái kia hai cái ngoại lai người, tại sao không có chết ở chỗ này? Tháo bác gái tu nữ lúc ta lúc túng không nói gì, chỉ là kiên trì nói. Slia, đừng nghe hắn đi thôi. Slia, đừng quên hoàng đế bệ ra lệnh. Nếu như ngươi còn chung với đế quốc, chung với hoàng thất lời. Di Trạc hoàng tử mỉm cười nói. Slia gật gật đầu, hít sâu một hơi. Áo giáp va chạm âm thanh vang lên, nàng đạp bước lên trước. Slia, ngươi phải tin tưởng ta. Tháo bác gái tô nữ ngăn ở Slia trước mặt. Tránh ra đi. Phô đi à. Slia thở dài. Đây là tới từ hoàng đế chỉ ý của bệ hạ. Ta này được nghe theo Di Trạc hoàng tử điện hạ chỉ thị. Điều tra tu đạo viện phong ấm. Xảy ra lớn như vậy lỗ thủng, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Tháo bác gái tu nữ Sony cầu viện dường như nhìn thoáng qua Menda viện trưởng. Cái sau nhưng nằm ở thất hồn lạc phách trạng thái bên trong. Nàng cũng không có chủ ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn Slia gặp thoáng qua, bao vây lấy màu xanh thăm thắm tay giáp bàn tay, đưa về phía thánh hộp. Hả ở Slia chạm đến thánh hộp trong nháy mắt, thần bối tạo thành ảo giác tự động thanh trừ. Dù sao chỉ là A cấp đạo cụ hình thành ảo giác, một khi chạm đến liền sẽ lộ tẩy. Hoàn hảo không hao tổn thánh hộp, một lần nữa xuất hiện. Một vệt hắc khí bỗng nhiên chui vào Slia trong cơ thể. A Slia tiếng rít chói tai, vang vọng toàn trường, cả người cương trực hắc khí ở trên mặt của nàng cuồn cuộn. Ở tất cả mọi người chưa từng phản ứng lại thời điểm, Di Trạc hoàng tử xuất thủ trước. Bắn xếp chi súng một đạo lôi đình đâm xuyên mà ra. Mục tiêu chính là Menda viện trưởng này xúc thế đã lâu một súng. Trực tiếp đóng vào không phòng bị chút nào Menda viện trưởng hậu tâm bên trên. Đưa nàng đánh bay mấy chục mét khoảng cách. Đóng vào phủ cận một cái thạch nhũ trụ trên Di Trạc hoàng tử cười đắc ý. Bàn tay bỗng nhiên mở ra cái kia bơ. U. Lơ. To. To. Nơ. Gơ. Ở Menda viện trưởng trên người sấm sét hóa trường thương ầm ầm bạo nổ mở. Hóa thành vô số thật nhỏ điện xà. Đem Menda khóa ở thạch nhũ trụ trên. Không thể động đẩy ngươi tên lường gạt này. Sonia nổi giận gầm lên một tiếng. Lay động hai cái gột lại nặng hơn 100 cân voi lớn chân. Âm âm âm xông về Di Trạc hoàng tử. Di Trạc hoàng tử bên người. Trước sử dụng thần bối cao gầy bóng người đón đánh lên trước. Hẹp dài đao phong ngang qua mà qua Sonia chân tuôn ra huyết hoa. Lảo đảo một cái suýt nữa ngã trồng vó. Tốc độ chợt giảm. Di Trạc hoàng tử bên người một cách khác hộ vệ. Mũ che màu xám người nhấc tay khẽ vẫy. Nhất thời cương trực dưới trạng thái Slia trong tay phong ấm thánh hộp chinh chích bay tới. Bị Di Trạc hoàng tử đưa tay kiếm ở. Chuyện này. Rốt cuộc chuyện ra sao biến lên vội vàng. Cô Lan Đít đại lãnh chúa một phương trợn mắt ngoác mồm. Hắn. Căn bản là không phải Di Trạc hoàng tử, hắn chính là ngoại lai người. Mục đích là cướp giật tử thần nhìn rơi xương tay thạch nhũ trụ trên. Menda viện trưởng rốt cuộc chịu đựng đến điện kình lực tiêu tan. Tầng tầng rơi xuống ở đất. Nàng bưng nơi ngực đáng sợ xuyên qua xuyên vết thương thở hổn hển nói. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Menda viện trưởng. Tình huống của nàng không thể lạc quan. Càng là bị Di Trạc hoàng tử một chiêu đánh rớt 1/3 hơn. B. Đồng thời lâm vào trạng thái trọng thương. Toàn bộ thuộc tính ngã xuống 25% đủ để nhìn ra cái kia một súng phóng cường hãn bá đạo. Ngoại lai người cô Lan Đít đại lãnh chúa có chút giật mình, không khỏi có chút đề phòng nhìn về phía Di Trạc hoàng tử. Kiếm thánh cắt lay nhưng là lên trước một bước, chắn cô Lan Đít phía trước làm vì bảo vệ. Không phải nói phong ấm thánh hộp có tử thần nguyền rủa sao? Cô Lan Đít nhìn cương trực bất động. Trên mặt hắc khí lăn lộn Slia. Lại nhìn trong tay nâng thánh hộp. Nhưng không có bất kỳ bất lương phản ứng người thức tỉnh Di Trạc. Nghi ngờ nói. Nếu thánh hộp không có bị phá hoại. Thuyết minh nguyền rủa vẫn cứ tồn tại. Hắn tại sao không có chuyện gì còn có. Slia cũng không có trực tiếp tử vong. Menda viện trưởng ho khan nói. Bởi vì Slia tương đối đặc thù. Nàng đã từng chiếm được thần ăn. Tử thần nguyền rủa bị quang minh chi chủ thần ăn khắc chế. Tử thần nguyền rủa nguyên lý là nguyền rủa trí tử trước mặt tiếp xúc người sau. Hấp thu đối phương trước khi chết tâm tình tiêu cực. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại tại hạ một người tiếp xúc người trên người có hiệu lực. Slia coi như là thay cách này giả hoàng tử cản nguyền rủa dừng một chút. Menda tiếp tục nói. Slia không có trực tiếp tử vong. Nhưng nàng lúc này trong cơ thể nằm ở quang minh lực lượng cùng tử thần nguyền rủa chém giết chiến trường. Kết cục có thể so với tử vong càng đáng sợ. Cách này ngoại lai người trăm phương ngàn kế đem Slia vị này thần an quán quân kỵ sĩ mang tới. Chính là vì phá giải tử thần nguyền rủa. Hèn hạ áp đồ Di Trạc hoàng tử trong tay nâng phong ấm thánh hộp cẩn thận chu đáo phía trên phong ấm chú văn. Hắn không để ý đến những này linh giới dân bản địa chửi bậy. Ngược lại là quay về hai người đồng bạn cười ha ha. Thường thiết. Thánh ngôn. Cuối cùng là thành công. Không uổng công chúng ta hao hết tinh lực làm nhiều như vậy chuẩn bị. Đang cùng Sonia rằng co nam tử cao gầy. Chính là nhanh nhẹn hình người thức tỉnh dược thiết. Hắn mở miệng thời khắc. Âm thanh khàn khàn. Chúc mừng lão đại. Người mặc mũ che màu xám tinh thần hình người thức tỉnh thánh ngôn. Nhưng là cùng sau khi bị thương Menda viện trưởng xa xa đối lập. Tiếng nói của hắn trầm thấp dễ nghe. Cho người một loại an tâm cảm giác. Lão đại. Bây giờ còn không tính an toàn. tận mau ra tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Người thức tỉnh Di Trạc quay về cô Lan Đít nói, không sai, ta chính là ngoại lai người. Bất quá, ở ngoài sáng trên thân phận của ta vẫn là Sư Tâm Đế Quốc Hoàng tử, có quyền điều động Bắc Cảnh quân đế quốc bộ đội địa phương. Cô Lan Đít nữ sĩ, không bằng ngươi và ta thương lượng làm sao. Cô Lan Đít cảnh giác nói, có ý gì? Ngươi trợ giúp ta giết chết Menda, Zlia cùng cái này xấu bác gái. Để báo đáp lại, ta ở ly khai lớn lăng tầm phía sau, sẽ điều động quân đội, giúp ngươi thu phục Bắc quận. Cô Lan Đít lắc đầu, ta sẽ không tin tưởng một cái người ngoại lai. Chúng ta có thể hướng về thần linh tuyên thề. Di Chạp nói, tuy rằng ta không phải cái này vị diện thế giới người, nhưng thần linh chứng kiến thể ước hữu hiệu giống vậy. Nếu như làm trái, ta sẽ trả giá so với các ngươi càng đánh đổi nặng nề. Ngươi đều có thể tin tưởng thành ý của ta. Cô Lan Đít tựa hồ có hơi ý động. Nàng do dự một chút. Nhất định phải giết chết Menda viện trưởng sao? Đương nhiên, hai người này phải chết. Di Chạp nở nụ cười. Nếu như các nàng sống sót, thân phận của ta thì có bại lộ nguy cơ. Đến thời điểm không chỉ không giúp được ngươi, ngược lại sẽ tao ngộ quân đế quốc truy sát. Cô Lan Đít đại lãnh chúa, không muốn nghe hắn cái này ngoại lai người muốn đánh cắp tử thần xương tay. Đó là so với linh hồn thạch tăng thêm sự kinh khủng tà ác đồ vật. Một khi hắn thành công, không biết muốn hy sinh bao nhiêu người vô tội sinh mệnh. Menda viện trưởng trung khí có chút không đủ, suy yếu gọi nói. Hơn nữa ngươi cùng giả hoàng tử cấu kết sự tình một khi bại lộ, sắp trở thành thiên đại bê bối. Thần dân của ngươi cũng sẽ không lại ủng hộ ngươi. Di Chạp cười gằn. Được rồi, ngươi người nữ nhân điên này chỉ muốn các ngươi chết đi. Ai sẽ rũ ra ta là thân phận giả? Ta sẽ. Một cái có chút mờ mịt âm thanh vang lên. Là ai? Người nào nói chuyện? Di Chạp một cái giật mình, bốn phía nhìn loạn. Người mặt mũ che màu xám Thánh Ngôn cẩn thận quét hình trong chốc lát, hơi lắc đầu. Di Chạp, Thánh Ngôn cùng Dù Thiết ba người, hiển nhiên là thông qua đội ngũ kênh trao đổi, xác nhận không thể tìm ra người nói chuyện. Bạch Hiểu Văn sử dụng lực lượng tinh thần truyền âm phương thức, bao vây lấy âm thanh ở không trung nổ mở. Như vậy người khác liền vô pháp thông qua âm thanh phân biệt ra hắn cùng Lý Thục Nghi ẩn vị trí cất giữ. Quả đêm linh vũ không hổ là sơ cấp đạo cụ. 7 điểm ưu tiên cấp ẩn thân hiệu quả tuyệt đối không phải xây. Tương đương với anh hùng nghề nghiệp triển khai 3 sao cấp kỹ năng ẩn thân, trừ phi Di Chạc ba người có cấp 3 sao phản ẩn kỹ năng. Bằng không khẳng định tìm không ra Bạch Hiểu Văn hai người. Bất quá, Di Chạc đang hỏi qua phía sau, liền nhanh chóng phản ứng lại. Là các ngươi đi Oki Le Bom. Ta biết tên thật của ngươi khẳng định không phải cái này, liền tạm thời gọi ngươi đi tốt rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quấy rầy kế hoạch của ta. Bằng không ta sẽ để cho ngươi không kịp hối hận. Khà khà. Khà khà khà. Bạch Hiểu Văn tiếng cười ở dưới đất không gian chung quanh bồng bềnh. Ta liền tạm thời xưng hô ngươi để ý cha tiên sinh đi. Để ta kỳ quái là, ngươi như là đã đắc thủ, tại sao còn không mau một chút ly khai ra gen lấy ngươi an bài chu đáo đến xem. Nên sớm đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mới đúng. Như vậy ta thì có một to gan suy đoán. Này chỉ phong ấm thánh hộp còn chưa phải là ngươi hết thảy vật. Ngươi ly khai ra gen vị diện, nó thì không cách nào bị mang đi. Đúng hay không á? Tiến hóa chi nhãn 64 chương 630 tinh liên bên trên là chúng thần, tinh liên bên dưới là chúng sinh. Di Chạc lạnh rên một tiếng nói. Điểm này cũng không khó đoán. Ngươi khôn vặt đừng có đùa hơi quá. Khà khà, khà khà khà. Bạch Hiểu Văn tiếng cười quái gì lại vang lên. Được rồi, xác thực không khó đoán. Bất quá ta sau đó nói khả năng liền tương đối có ý tứ. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn mở miệng nói. Để ý cha tiên sinh. Ngươi bỏ ra khí lực lớn như vậy mới làm được phong ấm thánh hộp. Khẳng định không chỉ là vì quá nhân vật ghê gớm nghiện chứ. Như vậy ta có thứ hai to gan suy đoán. Ngươi nhất định có thủ đoạn nào đó. Có thể cưỡng chế cùng cách nào đó linh giới vật phẩm sản sinh linh năng hạt căn bản cộng hưởng, do đó đem chiếm làm của riêng. Di Trạc sắc mặt trở nên âm trầm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Sắc mặt không tốt lắm a, không liên quan. Ta còn có người thứ ba suy đoán. Ngươi cái kia loại cưỡng chế chiếm làm của riêng thủ đoạn, nên khá là phiền toái. Tuyệt không phải tùy tiện xây cái chương liền ốt. Nếu như tùy tiện là có thể cưỡng chế giữ lấy, ngươi căn bản là sẽ không cùng cô Lan Đít nữ sĩ nhiều phí miệng lưới. Trực tiếp triển khai cái kia loại thủ đoạn là được. Ngươi còn tiêu tốn tâm lực cổ động cô Lan Đít nữ sĩ, giúp ngươi ngăn cản Menda viện trưởng cùng Sonia tu nữ. Vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi cưỡng chế chiếm làm của riêng thủ đoạn, khẳng định thời gian tương đối dài. Hơn nữa không thể nhận quấy rối. Di Trạc ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Hắn khắc chế nhìn chung quanh bản năng, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì thông thường người thức tỉnh. Có thể chúng ta nên cố gắng nói chuyện. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Tên thật của ta vì là Di Trạc Gơ Cô Quen. Đến từ Cô Quen Lính. Là Cô Quen gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Con thứ ba. Ngươi tên là gì, đến từ Tinh Liên cách nào lãnh địa Tinh Liên Cô Quen Lính? Bạch Hiểu Văn hơi có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Lấy hắn bắt được tư liệu đến xem, căn bản chưa từng nghe nói Tinh Liên cùng Cô Quen gia tộc những này danh từ. Hơn nữa đối phương nói lãnh địa, tựa hồ cũng đừng có huyền cơ linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi tiếp xúc đến bảo mật tin tức. Tinh Liên mật cấp vì là một. Xin chớ hướng về cách khác người không biết chuyện tiết lộ bảo mật tin tức, bằng không đem thừa nhận level 1 trừng phạt. Bạch Hiểu Văn cũng chú ý tới. Có lý cha vừa nói ra bao hàm Tinh Liên hai chữ thời điểm, cách khác linh giới thủ lĩnh tựa hồ bị che giấu giống như. Có vẻ có chút mờ mịt. Không đợi Bạch Hiểu Văn nói chuyện, Di Trạc cũng tiếp thu được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hắn biến sắc mặt, tức giận nói. Không đúng. Ngươi không phải Tinh Liên người thức tỉnh, ta lại bị linh giới quy tắc bảo mật tin tức trừng phạt. Ngươi chưa từng nghe nói Tinh Liên a? Là chưa từng nghe nói. Nếu đối phương đã ở linh giới quy tắc trừng phạt bên dưới, nhận rõ điểm này, Bạch Hiểu Văn cũng không có cần thiết phủ nhận. Hóa ra là địa cầu thổ dân. Di Trạc cùng Dược Thiết Thánh Ngôn hai tên đồng bạn liếc nhau một cái. Bạch Hiểu Văn có thể từ trên mặt của đối phương nhìn đến một vệt không hề che giấu cảm giác ưu việt. Không rõ, Bạch Hiểu Văn cảm nhận được một tia khó chịu. Các ngươi chẳng lẽ không đúng người địa cầu? Bạch Hiểu Văn hỏi. Phí lời, chúng ta đương nhiên là người địa cầu, Di Trạc hừ một tiếng, bất quá chúng ta cũng không phải địa cầu thổ dân. Cụ thể tình hình ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần biết, nếu như ta đến địa cầu nghỉ phép lời, chỉ cần chào hỏi, là có thể tùy tiện định ngày hẹn đến bất kỳ quốc gia nào lãnh tụ. Ta tùy tiện một câu nói, là có thể để tùy ý một cái căn cứ thì người thức tỉnh hiệp hội thủ lĩnh thay đổi người. Hiểu ngươi sao không lên trời đây? Bạch Hiểu Văn bĩu môi, khoác lác, ai không biết a? Hừ, ngươi cũng không cần thiết mạnh miệng. Ở Tinh Liên có một câu lưu truyền rất rộng lời, Tinh Liên bên trên là chúng thần, Tinh Liên bên dưới là chúng sinh. Chờ ngươi hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa, ngươi liền sẽ biết hôm nay ngươi có cỡ nào ngông cuồng. Di Trạc ôm ngực, nhàn nhạt tinh tướng. Nhưng ta hiện tại không hiểu a. Bạch Hiểu Văn cười cợt, để ý cha tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm một chút. Hiện tại, ngươi cùng ta là đối thủ cạnh tranh. Ta làm nhiệm vụ, có thể không cần biết ngươi là cái gì cô quen lính, Tinh Liên thành viên. Ta chỉ biết ngươi làm trở ngại nhiệm vụ của ta. Ngươi nói ngược, là ngươi chắn trước mặt ta. Di Trạc hừ một tiếng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ký kết người thua điều ước, ly khai linh giới. Bằng không, ngươi tìm được ta? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn không cho là sơ cấp đạo cụ, 7 điểm ưu tiên cấp hạ ẩm thân, sẽ dễ dàng như vậy bị bắt được. Đặc biệt là hắn vẫn an hiểu sử dụng lực lượng tinh thần bình phong che chở tinh thần sở trường người. Richard. Bạch Hiểu Văn chuyển hướng một mặt mộng bức cô Lan Đít, đại lãnh chúa các hạ. ta biết ngươi đối với ta tương đương cửu thị, ta cũng không có ý định thay đổi ý nghĩ của ngươi. Bất quá ta cần nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi cùng giả hoàng tử để ý cha tiên sinh cấu kết, sát hại Menda viện trưởng lời, ta bảo đảm tin tức này sẽ truyền khắp Bắc Cảnh, thậm chí toàn bộ Gia Gen đại lục. Ngươi có thể mang câu nói này coi như là uy hiếp. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại hèn mọn nở nụ cười hai tiếng. Hơn nữa ở dưới loại tình thế này, nếu như ngươi không kết quả đoạn một chút, nắm lấy hoặc là giết chết cái này có can đảm giả mạo đế quốc hoàng tử hàng giả, truyền đi tương tự đối với ngươi rất bất lợi nha. Sự thực xác thực như vậy, có lý cha đã xác nhận là giả mạo dưới tình huống. Thân là Bắc Cảnh đại lãnh chúa cô Lan Đít, bản thân thì có bắt nắm hàng giả nghĩa vụ. Nếu như đối với nghiêm trọng như vậy tội ác không quản không hỏi, truyền đi, cô Lan Đít ở đế quốc cao tầng, đặc biệt là hoàng đế trong lòng, nhất định là điên cuồng giảm phân. Cô Lan Đít trong lòng một chuỗi mơ thổi qua, cộng lại nàng liền duy trì trung lập, làm một cách ăn dưa quần chúng đều làm không được đến. Gặp được tình thế không ổn, một bên Thánh Ngôn lên tiếng, để ý cha lão đại, không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời. Ngươi mau nhanh sử dụng hoàng gia văn thư, đạt được phong ấm thánh hộp quyền sở hữu, ta cùng Dược Thiết bảo vệ ngươi. Cao gầy Dược Thiết cũng lên tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên, ta đồng ý. Được, liều rơi tất cả, chỉ cần có thể mang đi phong ấm thánh hộp, chúng ta tổn thất sẽ gấp 10 gấp trăm lần bồi thường lại. Di Trạc thở một hơi, hắn từ trong lòng lấy ra một quyển sáng bóng cuộn da dê trục, xé mở nê phong, đem dính vào phong ấm thánh hộp bề ngoài. Chỉ một thoáng, phong ấm thánh hộp bề ngoài tỏa ra hai màu trắng đen ánh sáng. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, sư tâm đế quốc hoàng gia văn thư, vật phẩm đặc biệt. Đây là sư tâm đế quốc hoàng đế Tiberian tự tay viết ký văn thư, trên có hoàng gia con dấu, có pháp luật hiệu lực, sử dụng sau biến mất. Bạch Hiểu Văn thị lực tốt vô cùng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng có thể nhìn ra hoàng gia văn thư nội dung. Nắm giữ người hệ nhận chấm tự viết mật lệnh, bằng này khiến thích hợp đến Bắc Cảnh trong phạm vi đảm nhiệm một vật vô chủ quyền sở hữu. Làm con ta không sợ lạnh lẽo đích thân tới chiến trường chi ca ngợi. Phía sau ký tên là Tiberian còn có thật to sư tử đầu con dấu đồ án. Trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn tâm lý nghiêm trọng mất thăng bằng. Tùy tiện là có thể phải đến thứ này làm tưởng thưởng, đây chính là sơ cấp vé vào cửa ưu đãi sao so sánh với đó. Mơ cấp vé vào cửa đúng là tất chó a. Tiến hóa chi nhãn 64 chương 631 thần tính tượng lớn hai hợp một. Bạch Hiểu Văn không biết là Di Trạc vì phần này vật phẩm đặc biệt hoàng gia văn thư tốn hao đánh đổi tuyệt đối không thấp. Tự móc tiền túi linh giới kim ngân vì đế quốc viện quân ứng ra một bút quân phí. Cũng chủ động xin đi giết giặc trên chiến trường. Lúc này mới thắng được lão hoàng đế Tiberian niềm vui. Hơn nữa hoàng gia văn thư ứng dụng phạm vi cũng rất hẹp. Phải là vật vô chủ, nói như vậy linh năng vật phẩm đều cũng có chủ. Vật vô chủ chỉ có một ít chôn sâu lòng đất không người biết bảo tàng. Mà những kho báu này, liền ngay cả linh giới dân bản địa cũng chưa chắc có thể tìm được. Càng không nói đến dừng lại thời gian chỉ có 10 ngày nửa tháng người thức tỉnh. Phong ấm tử thần nhìn rơi xương tay thánh hộp. Bản thân là vật vô chủ, hoàng gia văn thư dùng phía trên nó tuyệt đối siêu kiếm lời. Nói tóm lại, Di Trạc mặc dù ỷ vào hoàng tử thân phận đặc thù, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Linh giới quy tắc luôn luôn tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Người thức tỉnh muốn lấy được tốt thu hoạch, nhất định phải trả giá tương ứng nỗ lực cùng chi phí. Hoàng tử thân phận tương đương với một cái ván cầu, có thể cho Di Trạc một cơ hội tiếp cận lão hoàng đế Tiberian. Dựa vào quân phí hiến kim đổi lấy hoàng gia văn thư, đổi thành cách khác cấp thấp thân phận người thức tỉnh, khả năng liền hiến kim phương pháp cũng không tìm tới. Di Trạc bắt đầu sử dụng hoàng gia văn thư, ánh sáng đan sen. Đấu bồng nam thánh ngôn, giơ tay thả ra một ánh hào quang sáng chói thánh khiên, đem Di Trạc bảo hộ ở trong đó. Thần thánh che chở, hướng về một cái quân đội bạn mục tiêu gây thánh khiên. Hấp thu tương đương với người thi pháp tinh thần 3 lần thương tổn. Đao võ sĩ nam dược thiết, nhưng là hóa thân vũ ảnh biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tuy rằng hắn biến mất rồi, bất quá tất cả mọi người biết, hắn liền ở tế đàn phổ cận, lúc nào cũng có thể sẽ cho hướng về kẻ địch đi lên một đòn chí mạng. Giống như là cuộn mình tiến vào trong bóng tối rắn độc. Menda thở hổn hển nói lớn tiếng nói. Tuyệt đối không thể để hắn thành công đạt được thánh hộp quyền sở hữu ngăn cản hắn. Sonia đáp đáp một tiếng cất bước mà lên. Cách đó không xa cô Lan Đít đại lãnh chúa, ở những người khác nhìn kỹ bên dưới, cũng không thể không bắt đầu ngâm sướng phép thuật, hướng về Di Trạc động thủ. Di Trạc trong lòng thầm hận cái kia dùng tên giả đi o người thức tỉnh quá ghê tởm. Mới vừa một phen đối đáp, đi o không riêng gì nói rõ tình huống, để linh giới các thủ lĩnh có mục tiêu rõ rệt, còn đem cô Lan Đít một phương trói lại Menda viện trưởng chiến xa. Nếu như không có đối phương làm dối, Di Trạc bây giờ nói bất định đã thành công đem thánh hộp thu vào túi chúng rồi. Còn có thể mượn dùng cô Lan Đít một phương, đem hiểu rõ tình hình người tiêu diệt. Như vậy còn thừa lại dừng lại thời gian trong, hắn còn có thể tiếp tục dùng Di Trạc hoàng tử thân phận ở Bắc Cảnh giành chỗ tốt. Ẩn núp trong bóng tối Bạch Hiểu Văn, nhưng là khà khà cười thầm. Hắn cùng Di Trạc đối thoại, kỳ thực chủ yếu là nói cho những thứ này linh giới các thủ lĩnh nghe. Nếu không, đối với người thức tỉnh không đủ hiểu linh giới các thủ lĩnh căn bản chơi bất quá Di Trạc lòng dạ. Chúng ta cũng phải làm tốt động thủ chuẩn bị, những này linh giới thủ lĩnh không nhất định có thể làm được Di Trạc bọn họ. Bạch Hiểu Văn nói. Tại sao a? Linh giới thủ lĩnh nhiều người như vậy đây, hơn nữa đều là cao cấp thủ lĩnh, cái kia kiếm thánh càng là level 8. Lý Thục Nghi nói, cô Lan Đít hiện tại động thủ, chỉ là làm dáng một chút rũ sạch nàng cùng giả hoàng tử quan hệ giữa, làm cho nàng liều mạng là không thể. Ngươi nhìn cái kiếm thánh cắt lay, vẫn hộ vệ ở cô Lan Đít bên người. Mơ. Một cái cận chiến giao phay không xông lên chém người. Không phải vậy nước vậy là cái gì? Dựa vào bị thương Menda còn có tháo bác gái Sonia, rất khó bắt được Di Trạc bọn họ. Bạch Hiểu Văn phân tích một trận, sau đó hít mắt nói. Hơn nữa, ta cuối cùng là cảm giác Di Trạc tổ ba người thực lực mạnh phi thường. Vừa cái kia một cái bắn giết chi súng, thực tại đáng sợ cực kỳ. Chiến đấu phát triển cũng đúng như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Cô Lan Đít chỉ là kiềm chế người thức tỉnh thánh ngôn bộ phận tinh lực. Cái sau thậm chí còn có dư giật hướng về Menda viện trưởng vung lên ma trưởng. Triển khai cơ sở phép thuật trở ngại hành động của đối phương. Đạp. Tháo bác gái Sony A nhanh chân sung phong, mục tiêu nhắm thẳng vào Di Trạc. Di Trạc cần duy trì hoàng gia văn thư tiến trình, hiển nhiên là vô lực né tránh hoặc là phản kích. Bỗng nhiên trong đó, một đạo rắn độc giống như đao ảnh xẹt qua. Tháo bác gái Sonia một con cánh tay tráng kiện. Càng là đổ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay mà đoạn. Máu tươi ràn rùa cư hợp chạm cách đó không xa. Tuyệt thiết thân hình xuất hiện. Hắn chậm rãi đem không nhiễm một hạt bụi đao võ sĩ thu hồi vỏ đao. Cũng không thèm nhìn tới tháo bác gái Sonia. Nhàn nhạt nói. Ta nghiên tập rút đao thuật đã vượt qua 15 năm. Đứa bé đề thời đại tựu lấy một đao đánh bại thành niên võ sĩ trở thành người thức tỉnh phía sau. May mắn ở ruộng cung đại sư môn hạ tập luyện được rừng kỳ minh thần giấc mơ lưu kiếm kỹ. To nhỏ chinh chiến trăm trường. Chém địch mấy ngàn. Rốt cuộc nhìn được nơi sâu trong nhà. Ở phú sĩ Tuyết Sơn giết sư chứng đạo. Từ đó cư hợp chạm thức tỉnh kỹ năng đại thành. Bất kể là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, còn là linh giới thủ lĩnh, đều trốn bất quá ta đao phong tinh tướng như gió. Thường bản thân ta, cái này bức trang đến ưu tú, là tại hạ thua dược thiết nói cái kia một trận lời. Cái sánh điểm nhiều lắm, Bạch Hiểu Văn không biết từ đâu nôn lên. Chỉ có thể đưa ra bát tự chân ngôn làm đánh giá. Thừa nhận Dược Thiết ưu tú. Bất quá, Dược Thiết cư hợp chạm cũng xác thực uy lực cường hãn. Sonia là sức mạnh sở trường hình thủ lĩnh. Thể chất cũng không thấp. Lại bị một đòn cụt tay tạo thành bị thương tàn phế. Còn bổ sung thêm trọng độ chảy máu hiệu quả. Bạch Hiểu Văn phát hiện. Bất kể là Dược Thiết cư hợp chạm. Còn là mới vừa Di Chạc đánh lén Men Đa viện trưởng bắn giết chi súng. Này hai cái kỹ năng đều có một điểm giống nhau. Uy lực mạnh vô cùng khó tin vừa Dược Thiết có thể không chỉ là tinh tướng. Hắn nhắc tới thức tỉnh kỹ năng vài chữ. Này lẽ nào cũng cùng xuất thân tinh liên có quan hệ mặc kệ thế nào. Không thể tiếp tục ngồi xem. Dược Thiết một chiêu dưới trạng thái ẩn thân cư hợp chạm. Đánh cho tàn phế Sonia. Ngồi nữa nhìn thấy đi. Di Chạc tổ ba người liền muốn đắc thủ. Nhưng mà. Liền ở Bạch Hiểu Văn chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Ùm địa chấn thanh truyền đến. Liền ngay cả không đỉnh đều có chút chấn động. To nhỏ không đều cát đá mảnh vỡ nhào lã chã rơi. Hết thầy thủ lĩnh. Bao quát người thức tỉnh ở bên trong. Đều ngạc nhiên chung quanh. Đây nếu như phát sinh địa chấn. Đó thật đúng là một tai nạn. Không phải địa chấn là pho tượng kiếm thánh các lay trầm giọng nói. Cô Lan Đít nữ sĩ. Cẩn thận hắn vung tay phải lên. Một vệt ánh kiếm nở rộ ra. Đem một khối rơi vào cô Lan Đít đỉnh đầu hòn đá chia ra làm hai. Còn quấn tế đàn bảy tòa to lớn pho tượng. Càng là sống lại bảy pho tượng con ngươi. Đều lập lòe ánh sáng màu trắng. Giống như là ngủ say người khổng lồ mở mắt ra. Không cảm tình chút nào âm thanh ở dưới đất không gian bên trong vang vọng. Đo lường đến nguy hiểm nhân tố. Phòng ngự cơ chế kích hoạt. Bắt đầu tinh chế trình tự, xóa đi tất cả cơ thể sống. Ngăn ngắn ba câu nói qua đi. Bảy pho tượng đã triệt để thức tỉnh. Tuy rằng mũ trùm nhưng chưa giải trừ. Nhưng chúng nó đều giơ trong tay lên cử kiếm mỗi một tòa pho tượng phía sau. Đều xông ra màu trắng lóa quang diễm. Tạo thành lay động duy băng giống như cánh vai. Đây là tình huống thế nào Di Chạc tổ ba người cũng mộng bức. Hiển nhiên, này một tình hình ra ngoài tình báo của bọn họ phạm vi. Bạch Hiểu Văn thì lại là hướng về phía trong đó một pho tượng ném ra nhìn rõ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, nhìn rõ thất bại. Ngay sau đó tin tức lại đến, không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Ngươi có thể tiêu hao 1.500 linh năng điểm đạt được mục tiêu vật thể tư liệu. Là hay không Bạch Hiểu Văn đè lại mắt trái nhảy lên, lựa chọn đồng ý. Thần tính tượng lớn bị rót vào một tia thần tính pho tượng, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sức mạnh, nhanh nhẹn 30 điểm, thể chất 300 điểm, tinh thần đặc hữu kỹ năng trì độn vầng sáng. Trời ơi! Đây là cái gì quái vật song kháng 300 ai đánh đến động? Còn có 3.000 hơn. B. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong kinh ngạc thốt lên. Năng lực sinh tồn vượt qua lãnh chúa. Nói cách khác này bảy pho tượng là người thức tỉnh không giết chết tồn tại. Bất quá chúng nó phát ra năng lực liền không có biến thái như vậy. Tuy rằng sức mạnh phi thường cao. Nhưng nhanh nhẹn không cao. Kỹ năng cũng chỉ có một. Hẳn là không bằng bình thường lực lượng hình thủ lãnh. Mặt khác. Khổng lồ như vậy pho tượng. Mỗi hành động một giây đồng hồ động lực hao tổn cũng hết sức kinh người. Ta hoài nghi cuộc chiến đấu này hình thức là kéo dài. Ở pho tượng công kích hạ chống quá thời gian nhất định là có thể chiến thắng. Bạch Hiểu Văn nói. Vừa tiến hóa chi nhãn ở trả giá 1.500 linh năng điểm trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn tựa hồ thấy được 7 cái vô hình dây nhỏ. Trong đó một mặt liên tiếp tượng lớn vị trí trái tim. Một đầu khác nhưng là liên tiếp Di Chạc. Trong tay thánh hộp. Mà thánh hộp 7 nói phong ấm cũng bắt đầu rồi thiêu đốt. Người thức tỉnh thánh ngôn lớn tiếng gọi nói. Để ý cha lão đại. Những này ra hỏa không thể chính diện chống lại phong ấm chính là chúng nó động lực cội nguồn. Chờ phong ấm sức mạnh tiêu hao sạch. Chúng nó chính mình liền sẽ dừng lại oanh một pho tượng cử kiếm đánh xuống. Xác thực nói là đập tới. Mục tiêu chính là cầm trong tay thánh hộp Di Chạc. Chết tiệt. Di Trạc mắng một tiếng. Đối diện nắm giữ lực lượng thần tính tượng lớn, hắn cũng không dám đánh cược đầu của chính mình có hay không chất liệu đá cử kiếm rắn như vậy. Chỉ có thể đem Hoàng gia văn thư thu hồi, cắt đứt cưỡng chế giữ lấy thánh hộp đọc cái tiến trình, nhanh hướng về hướng tránh. Một tiếng vang ầm ầm, cử kiếm tầng tầng gõ đánh ở trên tế đàn. Bất quá, tế đàn tựa hồ là một thể thống nhất, đem một kích này sức mạnh điểm trung bình mở đến cả tòa trên tế đàn. Bụi trần tứ tán. Lớn như vậy tế đàn mạnh mẽ bị chấn động đến mức toàn thể trầm xuống mấy tấc. Đủ để nhìn ra một kích này đáng sợ. Thần tính tượng lớn một đòn thất bại phía sau, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, thần thánh. Đóng băng. Oanh, tòa kia tượng lớn dưới chân của, bỗng nhiên kéo dài ra một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt. Chỉ một thoáng, một luồng khí tức lạnh như băng khuyết tán ra, đầy giấy cả tòa lòng đất không gian. Thần thánh đóng băng vầng sáng. Thần tính tượng lớn đặc hữu kỹ năng. Hạ thấp phạm vi lớn bên trong hết thảy kẻ địch 5% tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Nên hiệu quả có thể trồng chất. Nhiều nhất trồng chất đến 10 tầng. Làm thần thánh đóng băng số tầng trồng chất đến 10 tầng sau, mục tiêu đem bị chiều sâu đông lại kéo dài 3 giây. Chiều sâu đông lại trạng thái đem thanh trừ tất cả thần thánh đóng băng số tầng. Mạnh như vậy vầng sáng Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức sau, một mặt giật mình. Bất quá hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cùng Lý Thục Nghi vẫn cứ nằm ở ẩn thân trạng thái. Cẩn thận tránh né lời. Sẽ không trở thành thần tính tượng lớn để nhất mục tiêu công kích. Hơn nữa mở ra thần thánh đóng băng vầng sáng. Cũng để cái kia một tòa thần tính tượng lớn tiêu hao năng lượng gia tăng rồi. Bạch Hiểu Văn thông qua tiến hóa chi nhãn thấy rõ. Thần tính tượng lớn tướng liên tiếp cái kia nói phong ấm chú văn. Thiêu đốt tốc độ so với cái khác lục đạo phong ấm chú văn. Tăng nhanh chắc là gấp đôi. Khả năng mấy phút bên trong liền sẽ cháy hết. Nhìn Di Trạc tổ ba người ở bảy tòa thần tính tượng lớn vây đánh bên dưới nhảy nhót tưng bừng. Vô cùng chật vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng mừng thầm. Thần thánh đóng băng mỗi 3 giây trồng chất 1 tầng. Rất nhanh sẽ điệp 5 tầng. Tốc độ di động hạ thấp 15%. Di Trạc tổ ba người né tránh thần tính tượng lớn công kích đã có chút khó khăn. Quần thể xua tan ở đóng băng số tầng trồng chất đến 9 tầng thời điểm. Người thức tỉnh thánh ngôn giơ lên ma trượng. Mũi nhọn lập lòe ra thánh khiết ánh sáng. Một vòng ánh sáng cấp tốc khuyết tán. Di Trạc tổ ba người trên người thần thánh đóng băng hiệu quả hết sạch. Đồng thời bởi người thức tỉnh thánh ngôn đã đem này một kỹ năng luyện đến cao cấp lơ. Vâng. Nguyên nhân. Ba người trên người còn để lại một đạo tăng thêm tính bút trạng thái. Ở sau đó 5 giây bên trong đối với giảm tốc độ hiệu quả miễn dịch. Bất quá thánh ngôn pháp thuật này kỹ năng cũng dẫn phát rồi thần tính tượng lớn phản chế. Một tòa khác thần tính tượng lớn vị trí trái tim phát ra thanh âm như sấm trì độn. Một vòng vầng sáng màu tím ở tòa này thần tính tượng lớn dưới chân của triển khai. Trì độn vầng sáng. Thần tính tượng lớn đặc hữu kỹ năng. Hạ thấp phạm vi lớn bên trong hết thảy địch nhân thi pháp năng lực. Ngâm sướng thời gian tăng cường 300%. Tiêu hao lực lượng tinh thần tăng cường 100%. Thời gian côn đô kéo dài 100%. Người thức tỉnh thánh ngôn trong lòng một trận cay đắng. Cái này chỉ độn vầng sáng đơn giản là người thi pháp khắc tinh. Hắn cơ hồ là bị phế. Tiếp theo Di Trạc ở mấy tòa thần tính pho tượng vây đánh bên dưới. Có chút không chịu nổi. Hắn là lực lượng hình người thức tỉnh. An hiểu cứng rắn vừa. Né tránh năng lực cũng không phải là cường hạng. Ở sau khi kêu một tiếng, Di Trạc liền đem phong ấm thánh hộp ném cho bên Dược Thiết. Dược Thiết tiếp được phong ấm thánh hộp. Thân thể uốn một cách liền hóa thành bóng đen. Biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lợi dụng ẩn thân hiệu quả kéo dài thần tính tượng lớn thời gian đích xác là một ý kiến hay. Nhưng mà lại một tòa thần tính tượng lớn phát uy chân lý. Chân lý vầng sáng. Thần tính tượng lớn đặc hữu kỹ năng. Biểu hiện phạm vi lớn bên trong hết thảy ẩn thân trạng thái kẻ địch. Tiêu diệt hết thảy ảo giác. Cũng vì tất cả kẻ địch gây chân lý đánh dấu. Ở chân lý đánh dấu tồn tại trong lúc, mục tiêu kẻ địch vô pháp ẩn thân, phân thân hoặc ngụy trang. vô sắc vầng sáng ở dưới chân nở rộ, ba ba ba thanh âm vang lên. Mới vừa tiến vào ẩm thân trạng thái dục thiết, trực tiếp bị chân lý vầng sáng chiếu đi ra. Hắn nâng thánh hộp, một mặt mộng bức, ha ha ha nấp đây. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười không. Một giây, nhanh chóng phản ứng quát to một tiếng không tốt. Chân lý vầng sáng hiệu quả khuyết tán tốc độ cực nhanh. Hắn cùng Lý Thục Nghi trên người quả đêm linh vũ ẩm thân trạng thái cũng bị chiếu đi ra. Hơn nữa trên đầu phương còn có một cái ánh mắt bóng mờ đánh dấu. Này vẫn chưa xong, thứ tư tòa thần tính tượng lớn oanh thanh âm ùm vang lên tuyệt vọng. Được chứ, tuyệt vọng vầng sáng. Bạch Hiểu Văn đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Hiệu quả cùng âm khí quanh quẩn gần như. Hừ. Bê. Cùng tinh thần lực tự nhiên tốc độ khôi phục xuống làm số 0. Hơn nữa vô pháp thông qua dược tệ, đồ ăn hoặc kỹ năng khôi phục sự sống giá trị cùng lực lượng tinh thần. May ở nơi này tuyệt vọng vầng sáng không giống trước tử linh hồ gặp qua lần kia phụ gia đình thân hiệu quả. Đây chính là sơ cấp phu quét đường nhiệm vụ chân chính độ khó vị trí quả thực biến thái cực điểm.